Siêu thần yêu nhiệt 257 chương 2544 cửu trọng như vân sơn làm tam sư huyên khó có thể chịu đựng lực lượng khổng lồ oanh kích. Trường thương tuột tay mà bay. Thì đại biểu thắng bại đã phân. Không có cách. Khôi phục trạng thái vân phi dương. Thần dũng vô cùng. Hắn tuy nhiên mạnh hơn tứ sư để một điểm. Lại cũng căn bản chống lại. Vị này tam sư huyên bại. Không phải thua ở đánh lâu dài bên trên, mà chính là thua ở mình muốn tốc chiến tốc thắng bên trên. Phục tâm phục khẩu phục tam sư huyên nhẫn thủ lấy bên trong thân thể bị hao tổn kinh mạch. Gian nan cười nói, ngoại giới bên trong có bằng hữu mạnh như vậy người. Ta mặc dù bại không tiếc. Vân Phi Dương thu hồi long viêm kiếm. Ánh mắt nhìn về phía sơn môn. Nhìn mình chằm chằm thật lâu nhị sư huyên nói. Có thể xuống tới đánh một trận ngơ ngơ ngác ngác thiếu các chủ ánh mắt dần dần khôi phục sơ qua lộng lẫy. Bởi vì hiện tại nàng chỉ có thể đem ngược Vân Phi Dương hy vọng toàn ký thác vào nhị sư huyên trên thân. Nếu như hắn cũng bại không có khả năng. Không có khả năng nhị sư huyên là cửu tiêu vân các bên trong gần với đại sư huyên cường giả. Phụ thân cũng từng nói qua. Một ngày kia. Hoặc có thể đột phá đại đạo huyền tiên. Sao sẽ bại bởi tên kia suy nghĩ ở giữa. Đứng tại trên đá lớn nhị sư huyên mở miệng nói, không chiến. Vân Phi Dương nói, tại sao không chiến còn thừa lại người cuối cùng. Chỉ cần đem đánh bại, liền có thể triệt để đánh mặt thiếu các chủ, không chiến cái kia nhiều thất vọng a. Nhị sư huyên lắc đầu nói, bởi vì chiến không được. Chiến không được nghe được câu này. Bên cạnh thiếu các chủ trợn tròn con mắt. Tâm lý phòng tuyến tựa như cắt đứt đại sơn ấm vang sụp đổ. Các sư huyên là nữ nhân này trụ cột tinh thần. Thủy Trung kiên định cho rằng. Cảnh giới cùng thực lực không phải ngoại giới võ giả nhưng so sánh. Thậm chí ngay cả sách giày cũng không xứng. Bây giờ đâu bốn cái bị Vân Phi Dương đánh bại. Một cái không chiến mà bại. Cái này đả kích là phi thường cường liệt. Vô cùng nặng nề. Phúc thiếu các chủ phun ra một ngụm máu tới. Nàng khuôn mặt dị thường tái nhợt cả người nhìn qua suy yếu vô cùng. Trên đời này thống khổ nhất thương tổn. Không phải là bị đánh một trận. Bị đánh một trận. Mà là đến từ tâm hồn bảo kích. Coi là nhà quê, đổ nhà quê Vân Phi Dương. Lần lượt cho nàng bảo kích cho đến nhị sư huyên nhận bại triệt để không thể thừa nhận. Ai nhỉ? Cô nương, làm sao đây là Vân Phi Dương biết mà còn hỏi. Nhị sư huyên nói. Sư muội, nhớ kỹ. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Không muốn tùy ý đi xem thường người khác. Hắn giải thiếu các chủ. Từ nhỏ không ở bên ngoài giới du tẩu. Tiếp xúc cũng đều là cửu tiêu vân các đệ tử. Cũng tin tưởng người một nhà là mạnh nhất. Bây giờ Vân Phi Dương xuất hiện. Cùng các sư đệ bại trận. Có lẽ có thể cho nàng nhận rõ hiện thực. Hiểu rõ nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thiếu các chủ nhận rõ cũng hiểu rõ. Nhưng nôn qua huyết hậu nàng. Lại hận hận nhìn lấy Vân Phi Dương. Nói. Đáng giận ra hỏa. Ta trung linh thử nhớ kỹ ngươi ai. Xem như triệt để đem nữ nhân này cho đắc tội. Đắc tội thì đắc tội đi. Ai bảo nàng một mực xem thường chính mình đâu. Phải bị đánh mặt đáng đời thổ huyết. Bằng hữu. Nhị sư huyên nói. Cửu trọng thiên ngươi cũng qua. Ta các sư để ngươi cũng đánh bại. Phải chăng có thể rời đi Vân Phi Dương nói. Vân mố lần này đến đây. Là hy vọng cùng quý các thương thảo kết minh sự tình. Nhị sư huyên lấy một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Đem ta các chủ nữ nhi đều tức hộp máu. Ngươi có ý tốt nói kết minh trung linh thừa nghiến rằng nghiến lợi nói. Ta hiện tại hận không thể lập tức giết ngươi. Sao lại cùng ngươi kết minh Vân Phi Dương nói. Cô nương. Cửu trọng thiên ta xông qua. Cũng cùng ngươi mấy cái sư huyên giao thủ qua. Ngươi không thể lật lọng. Thiếu các chủ lạnh lùng nói. Ta lại không cho ngươi kết minh. Sao là lật lọng Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực. Lúc ấy nữ nhân này chỉ nói là. Xông qua cửu trọng thiên thận trọng cân nhắc kết minh. Cô nương. Vân Phi Dương nói, ngươi từng nói qua, nếu như ta xông qua cửu trọng thiên, liền có thể tiến vào cửu tiêu vân các. Không tệ. thiếu các chủ nói, ta nói qua. Vân Phi Dương nói, ta người còn không tiến vào, thì vội vã đuổi đi. Không phải lật lọng là cái gì? Thiếu các chủ im lặng im lặng. Nhị sư huyên cười nói, sư muội đã từng có hứa hẹn, bằng hữu xông qua cửa trọng thiên, tự nhiên có thể tiến vào cửa tiêu vân các. Sư huyên nhưng căn cứ quy định, bằng hữu chỉ có thể tham quan nửa canh giờ, đến lúc đó phải rời đi. Thiếu các chủ nghe vậy, lúc này không nói. Nghĩ thầm, liền để tên này tham quan nửa canh giờ, sau đó lại oanh đi cũng không muộn. Nửa canh giờ Vân Phi Dương nỉ non nói, cũng được. Hắn hiện tại đối kết minh không kết minh, đã không có hứng thú gì. Chủ yếu muốn nhìn một chút cửu tiêu vân các nội bộ, thuận tiện nghiệm chứng một chút, phục dùng huyết điện cho thần huyết, nhà bọn hắn đệ tử có hay không trúng độc. Cửu tiêu vân các tồn tại ở trên núi cao, cần leo lên vạn tầng bậc thang. Cái này cùng thế tục thậm chí vì diện tông môn không có gì khác nhau quá nhiều. Nhưng gánh chịu tông môn núi lại vô cùng không phổ thông. Bởi vì mỗi đi lên một bước thì có thể cảm nhận được thiên địa thuộc tính so với càng mạnh. Thật sự là động thiên phúc địa. Vân Phi Dương cất bước mà đi, từ đáy lòng tán thán nói. Thiếu các chủ đi ở phía trước, không ngừng bĩu môi, nói chung nhìn hắn thế nào, làm sao khó chịu. Nhị sư huyên còn cười nói, ngọn núi này tên là Cửu Trọng Như Vân Sơn, từ ta Cửu Tiêu Vân các thủ nhiệm các chủ lấy vô thượng thần thông khai mở mà ra. Có thể mở mang một ngọn núi không có gì tốt kinh ngạc. Nhưng ngưng tụ cường hãn như thế thiên địa thuộc tính thì phi thường khủng bố. Vân Phi Dương nói, quý các thủ nhiệm các chủ thực lực tất nhiên cao thâm mạt chắc. Nhị sư huyên vô hạn kính ngưỡng nói, thủ nhiệm các chủ thiên tư tung hoành, không chỉ có khai sáng cửu tiêu vân các, còn tại về sau tiến vào hồng mông chi cảnh. Vân Phi Dương cũng là nổi lòng tôn kính. Hắn thấy tiến vào hồng mông chi cảnh võ giả, đây tuyệt đối là trong vũ trụ số một số hai siêu cấp cường giả. Cửu Trọng Như Vân Sơn giữa sườn núi đã bị vân vụ bao phủ. Đi ở chính giữa Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê, cảm giác phảng phất như lên tiên cảnh. Giống đúng vào lúc này, đinh tai nhức ấp thanh âm truyền đến. Chỉ thấy vân vụ kịch liệt quay cuồng lên. Một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật khổng lồ chậm chậm hiện ra, bộc lộ ra chí cao vô thượng uy nghiêm. Vù vù nó nhìn chằm chằm hai cái leo núi người xa lạ, ánh mắt lấp lói lạnh lùng ánh sáng. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Đầu hung thú này bạo phát khí tức cực kỳ khủng bố, sợ là không kém gì nửa bước cường giả. Nhị sư huyên giải thích nói, con thú này tên là Côn Long, chính là côn cùng rồng kết hợp, là ta Cửu Tiêu Vân các chấn tông thủ hộ thú. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương khen. Cường hãn như thế khi hữu hung thú tới làm tông môn thủ hộ, chắc chỉ có Cửu Tiêu Vân các có thể làm được đi. Thiếu các chủ một mực đang lưu ý Vân Phi Dương. Gặp hắn nhìn thấy Côn Long về sau, trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Liền bĩu môi nói, không có thấy qua việc đời. Cũng là không có thấy qua việc đời. Không có thấy qua việc đời. Vân Phi Dương nghe vậy, nhìn không được cười lên. Không thể phủ nhận, cái này Côn Long rất hi hữu, thực lực cũng rất mạnh kình. Nhưng Vân Phi Dương lại không để vào mắt. Dù sao thần thú đồ lục bên trong tồn tại rất nhiều thần thú cùng hi hữu viễn cổ hung thú. Đem triệu hoán đi ra, nhất định có thể lóe mù nữ nhân này hai mắt. Tính toán tính toán, không chấp nhặt với nàng, miễn cho lại đà kích thổ huyết. Siêu thần yêu nhiệt 257 chương 2545 bọn họ sẽ đến mời ta Cửu Tiêu Vân các chấn tông thần thủ hộ. Thực lực cường hãn, phẩm chất hi hữu. Nhưng Vân Phi Dương cũng không hâm mộ. Dù sao hắn thần thú đồ lục bên trong có rất nhiều. Thực lực tuy nhiên thấp điểm, nhưng ở tạo hóa giới chỉ ẩn dục hạ, sớm muộn sẽ trở lên cường đại. Siêu Việt Côn Long khẳng định không nói chơi. Vân Phi Dương cũng không để ý thiếu các chủ tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền cùng Lâm Chỉ Khuê đi lên đỉnh núi. Hiện ra ở trước mắt là như đang mơ vân vũ cùng cầu vồng, cùng một cái cảm thấy có thể thấy được diễn võ trường. Tại diễn võ trường bốn phía có Huỳnh Lâu Ngọc Các, thấu phát uy nghiêm phong cách cổ xưa khí tức. Rất có nội tình. Rất cảm giác lâu năm. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm. Phát hiện trên diễn võ trường cùng rất nhiều kiến trúc bên trong. Có rất ít đệ tử ra vào. Chỉnh cách tông môn cho người ta cảm giác vô cùng thanh tịnh. Kỳ quái. Hắn khó hiểu nói. Quý các tồn tại vĩnh cửu. Nội tình mười phần. Tại sao khó gặp đệ tử nhị sư huyên cười nói. Ta cửu Tiêu Vân các tuy nhiên lịch sử đã lâu. Nhưng số người không nhiều. Đệ tử tổng lại cũng mới mấy vạn. Mấy vạn Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Dù là phàm trần thế giới có chút phân lượng tông môn cũng đều 100.000 đệ tử cất bước. Cửu Tiêu Vân các loại này mạnh hơn tộc quần hung hãn tông môn. Chỉ có mấy vạn đệ tử. Thật có thể dùng thê thảm để hình dung. Ta tông môn truy cầu là đã tốt muốn tốt hơn. Rất ít đi thế tục chiêu mộ đệ tử. Dần xả. Nhân số chính là càng thiếu. Nhị sư huyên nghĩ một lát nói cũng tỉ như ta. Tông môn đã có hơn 10 vạn năm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn vốn cho rằng những thứ này cái gọi là đệ tử. Chỉ là tông môn ba đời. Bây giờ mới biết được. Nhìn như tuổi trẻ bề ngoài. Kỳ thực có thể so với tộc quần thái trưởng lão thọ nguyên. Khó trách từng cái nắm giữ nửa bước cường giả tu vi. Nguyên lai đều là lão yêu quái to như vậy trên diễn võ trường. Linh tán mấy cái tên đệ tử tại tu luyện võ đạo. Bọn họ nhập môn có sớm có muộn. Nhưng cảnh giới phần lớn tại đế cấp bồi hồi. Cửu Tiêu Vân các là rất mạnh. Nhưng mạnh tại các chủ. Cùng bộ phận xuất sắc đệ tử. Người khác tư chất hữu hạn. Cảnh giới cũng có hạn. Nhưng trên tổng thể cùng các vực các tộc tinh nhuệ gần đây. Rõ ràng cao thêm một bậc. Dù sao cửu trọng như Vân Sơn thiên địa thuộc tính mạnh. Vân Phi Dương đi tới. Cười nói. Nếu như Vân Mố không có đoán sai. Quý các mấy vị này đệ tử. Chắc là phục dụng huyết điện cung cấp thần huyết. Nhị sư huyên nói. Làm sao ngươi biết Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không nói. Tự mình có thể ngưng luyện thần huyết. Tự nhiên năng xem thấu võ giả có hay không phục dụng thần huyết. Mà chỉ nói. Đoán. Nhị sư huyên nói. Không tệ cái này mấy cái tên đệ tử phục dụng thần huyết thuận lợi đột phá vốn có cảnh giới. Vân Phi Dương ý vị thâm trường nói. Huyết điện thần huyết tuy nhiên có thể đề bạt đế cấp tu vi. Nhưng cách đồ chơi này. Vẫn là kiềm chế một chút ăn mới được. Nhị sư huyên khẽ giật mình. Nói bằng hữu ngươi trong lời nói có hàm ý nha. Hừ. Thiếu các chủ bĩu môi nói. Nhị sư huyên. Hắn lúc trước tại cửu trọng thiên nói qua. Nếu như tùy tiện phục dụng thần huyết sẽ trúng độc. Trúng độc nhị sư huyên lắc đầu cười một tiếng. Nói. Thần huyết đi qua ta cửu Tiêu Vân các nhiều mặt nghiệm chứng. Vì sao lại có độc? Vân Phi Dương nói. Có chút độc không phải dựa vào nghiệm liền có thể nghiệm đi ra. Tỉ như tại phục dụng số lượng nhất định sau mới có thể hiện ra dấu hiệu tới. Nhị sư huyên nhíu mày lại. Vân Phi Dương nhún vai nói. Bọn họ đã ăn. Lại bình yên vô sự. Ta coi như nói có độc. Các ngươi khẳng định không tin. Hừ. Thiếu các chủ nguyết hắn một cái. Nói. Rất nhiều các sư đệ đều tự mình nghiệm chứng qua. Không những không trúng độc. Còn tăng cao tu vi. Đương nhiên sẽ không tin ngươi lời nói dối. Đúng, đúng. Vân Phi Dương nói. Ta nói là lời nói dối. Hắn lười nhắc cùng thiếu các chủ tranh cãi. Sau đó tiếp tục đi theo nhị sư huyên. Xem cửu Tiêu Vân các nội bộ. Thưởng thức nội tình mười phần khu nhà. Rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua. Nhị sư huyên chắp tay nói bằng hữu canh giờ đã đến. Mời rời đi đi. Cáo từ. Vân Phi Dương quay người rời đi. Lâm Chỉ Khuê Thủy Trung theo ở phía sau. Có chút khó hiểu nói cứ như vậy đi người ta không chào đón. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai, nói, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa đây. Lâm Chỉ Khê trầm mặt. Nàng hiểu chính mình nam nhân, không tin thì như vậy ngoan ngoãn rời đi, khẳng định có kế hoạch khác. Nhưng, Lâm Chỉ Khê thất sách. Vân Phi Dương đi xuống núi, đi ra cửu trọng thiên, cũng không quay đầu lại trở về ngoại giới vũ trụ. Không đúng. đây cũng không phải là hắn phong cách chỉ khuê. Vân Phi Dương nắm tay nàng cười nói, chúng ta tìm lân cận vực ở lại đi. Lâm chỉ khuê nói, liền các chủ đều không gặp liền đi. Ngươi là muốn như thế nào? Vân Phi Dương cười nói, tin tưởng không cần bao lâu, bọn họ hội mời ta tiến Cửu Tiêu Vân Các. Mấy ngươi Lâm chỉ khuê càng mê mang. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng bay về phía lân cận một cái vực, cũng thuế ở giữa sân tạm thời ở lại. Hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì Lâm chỉ khuê không biết, nhưng cũng chỉ có thể ở lại. Cùng hắn khó được qua lên không ai quấy rầy thế giới hai người tới Cửu Tiêu Vân Các. Làm Vân Phi Dương sau khi rời đi, thiếu các chủ còn nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói, sư huynh, ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Sau đó đem tên kia hung hăng ngược một hồi. Nhị sư huynh cười nói, sư muội, Vân Phi Dương trung quy chỉ là ngoại giới võ giả, làm gì nổi giận như thế đây. Sư huynh, ngươi không biết, ta vừa nghĩ tới tên kia mặt thì có nhìn không được đạp tới xúc động. Thiếu các chủ nghiến răng nghiến lời nói. Nhị sư huynh lắc lắc đầu nói, tốt, tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, đuổi mau đi xem một chút mấy vị sư huynh thương thế như thế nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Thiếu các chủ tỉnh táo lại, vội vàng đi thăm hỏi mấy tên sư huynh. Nhị sư huynh nụ cười thu hồi, nâng cằm lên nói, cái này Vân Phi Dương đối huyết điện thần huyết rất hiểu, vừa rồi tự như cũng là trong lời nói có hàm ý. Vân Phi Dương cùng Lâm chỉ khuê ở tại không lớn không nhỏ vực nội, mỗi ngày làm việc, không phải tu luyện, chính là du sơn ngoạn thủy. Thời gian một điểm nhất lưu trôi qua. Một ngày nào đó, Lâm chỉ khuê rốt cuộc nhìn không được, mở miệng nói, ngươi đến cùng còn đang chờ cái gì? Hưởng thụ thế giới hai người cố nhiên rất tốt, nhưng mình nam nhân dù sao cũng là bách tộc liên minh minh chủ, có rất nhiều chuyện phải xử lý, há có thể một mực lãng phí thời gian. Vân Phi Dương nói, đang đợi Cửu Tiêu Vân Các đến mời ta. Lâm chỉ khê im lặng nói, thiếu các chủ đối ngươi như vậy căm hận, Cửu Tiêu Vân Các sẽ đến mời ngươi. Vân Phi Dương tự tin nói, nếu như cách này cách tông môn coi trọng đệ tử, dù là ta cùng nữ nhân kia có thù giết cha, khẳng định cũng tới mời ta. Lâm chỉ khê nói, tại sao Vân Phi Dương không có trả lời, mà chính là nhìn về phía thương không, nhích miệng cười nói, bọn họ tới. Lâm chỉ khê tiên niệm tràn ngập mà đi, phát hiện thiếu các chủ cùng Cửu Tiêu Vân Các nhị đệ tử xuyên qua không gian hàng rào xuất hiện tại vực nội. Hai người như là xác định Vân Phi Dương ở lại vị trí, tiến đến về sau, không nói hai lời liền bay tới. Vân Minh Chủ, nhị sư huynh rơi vào trong đình viện, nói, có sánh hay không, mời theo ta tiến về Cửu Tiêu Vân Các. Lâm chỉ khê ngạc nhiên, Cửu Tiêu Vân Các thật đến mời mình nam nhân. Vân Phi Dương ngồi ở trong nhà, thản nhiên nói, không rảnh, hai vị mời trở về đi. Siêu thần yêu nghiệt 257 chương 2546 thứ cho không tiến xa được. Tại Cửu Tiêu Vân Các chỉ ở nửa canh giờ, Vân Phi Dương nhìn như là bị mời đi ra ngoài, trên thực tế cùng đuổi không có gì khác biệt. Hiện tại thế nào nhị sư huyên mang theo thiếu các chủ đứng tại đình viện đảo ngược đến đây mời hắn lại trở về. Lâm chỉ khê rất mờ mịt, nhưng mà ý thức được chính mình nam nhân lúc trước nói đúng, Cửu Tiêu Vân Các đến mời. Ngồi ở trong nhà Vân Phi Dương còn không lưu tình chút nào nói, không rảnh, hai vị mời trở về đi. Hắn đoán ra Cửu Tiêu Vân Các sẽ đến mời mình, nhưng nhớ tới lúc trước tại bí cảnh đãi ngộ, khẳng định phải kênh kiểu. Ngươi để cho ta đi, ta liền đi. Ngươi để cho ta đi, ta liền đi. Sao nhị sư huynh bị tưới một chậu nước lạnh, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Thiếu các chủ còn nắm đôi bàn tay trắng như phấn, bực tức nói, sư huynh, sự việc không ngờ nghiêm trọng như vậy, chúng ta làm gì chịu ủy khuất tới mời tên này? Mấy ngày gần đây nhất, bộ phận Cửu Tiêu Vân Các các đệ tử bỗng nhiên thì tâm tình táo bạo. Ngay từ đầu nhị sư huynh suy đoán khả năng tu luyện qua gấp đau sốc hông, cũng không có để ở trong lòng. dần dà đệ tử xuất hiện tình huống trở nên càng thường xuyên, không thể không gây nên hắn chú ý cùng coi trọng. Nhưng vô luận như thế nào kiểm chứng đều khó mà xác định nguyên nhân. Nếu như chỉ là tâm tình không ổn định cũng cứ xem như không có gì sự việc. Nhưng theo thời gian chuyển rời, rất nhiều đệ tử tâm tình theo táo bạo ngược lại nổi giận. Ngẫu nhiên bởi vì việc vặt cùng đệ tử của hắn sinh ra mâu thuẫn, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhị sư huyên chợt cảm thấy không ổn, đang điều tra bên trong phát hiện không thể khống chế đệ tử đều có một cái điểm giống nhau, phục dụng huyết điện cung cấp thần huyết. Nghĩ đến Vân Phi Dương từng nói qua lời nói, để hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Các sư đệ chẳng lẽ chúng độc mang theo cái suy đoán này? Mạng hắn trong tông môn y đạo đại sư, đối tâm tình táo bạo đệ tử tiến hành toàn phương vị kiểm chắc, kết quả hết thảy đều tốt, không triệu chứng chúng độc. Rất kỳ quặc, rất kỳ quái, nhị sư huynh, có phải hay không là các sư đệ phục dụng thần huyết tu vi đề bạt, tâm tình quá phấn khởi, lại quá đầu nhập tu hành, từ đó tạo thành tư duy mất khống chế? Tam sư huynh nói không tệ, khả năng các sư đệ tại đột phá tu vi làm hậu, lại muốn càng nhanh đột phá, kết quả phản tác dụng. Nhị sư huynh thủy chung không nói, hắn cảm thấy việc này tất có kỳ quặc, tuyệt không phải tu luyện qua mãnh liệt tạo thành. Nhưng bởi vì không tìm được vấn đề, đành phải tiếp tục quan sát đi xuống. Bảo tẩu đệ tử thanh tỉnh về sau, cũng ý thức được chính mình sai lầm, hoặc là tự trách, hoặc là giam lại, ngược lại yên tĩnh một đoạn thời gian. Vấn đề này vốn cho rằng là khúc nhạc dạo ngắn, sắp lật giấy đi qua. Ai biết, không có qua mấy ngày lại phát sinh, mà lại so với lần trước tính chất nghiêm trọng hơn. Hai tên đệ tử tại tu luyện lúc nổi tranh chấp, không chỉ có ra tay đánh nhau, kém chút diễn biến thành sinh tử quyết đấu. Nhị sư huyên tuy nhiên kịp thời ngăn lại, nhưng nhìn thấy hai tên đệ tử áng mắt đỏ bừng, phảng phất tẩu hỏa nhập ma, liền ý thức được sự việc tuyệt không đơn giản về sau. Liên tưởng đến Vân Phi Dương tại Cửu Tiêu Vân Các, ý vị thâm trường nói những lời kia, tâm lý càng thêm khẳng định, các sư đệ nhất định trúng độc, cũng nhất định cùng thần huyết có quan hệ. Nhà mình y đạo đại sư khó có thể chẩn bệnh, nói rõ loại độc này mạnh phi thường, vẻn vẹn cách một ngày. Lúc trước hai tên ra tay đánh nhau đệ tử lần nữa táo bạo lên, dù là nhốt tại cấm đoán bên trong, cũng giống như phát cuồng hung thú. Lúc này, đừng nói yêu nghiệt sư huynh, thì liền thiếu các chủ cũng ý thức được tình huống vô cùng không lạc quan. Nhị sư huynh, bọn họ trong khoảng thời gian này một mực không có thanh tỉnh, như lâm vào phát cuồng trạng thái hung thú, sợ hội có nguy hiểm tính mạng. Muốn hay không mời các chủ xuất quan, sự việc tính nghiêm trọng, đã để bọn họ bắt đầu cân nhắc. Muốn hay không kinh động bế quan nhiều năm Cửu Tiêu Vân Các các chủ. Nhị sư huyên ngưng trọng nói, các chủ bế quan trước từng nói qua bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nhìn các sư để chết bất đắc kỳ tử sao? Mấy tên sư huyên gấp. Cửu Tiêu Vân Các thừa hành tinh anh bồi dưỡng, đệ tử tuy nhiên không nhiều, nhưng ở chung thời gian dài, cảm tình vô cùng thâm hậu. Nhị sư huyên suy nghĩ liên tục về sau, ngưng trọng nói, đi tìm Vân Phi Dương. Tìm Vân Phi Dương, mọi người một mặt ngây người. Thiếu các chủ còn hận nói, nhị sư huyên, tìm tên kia làm gì? Tuy nhiên Vân Đại Tiện Thần rời đi Cửu Tiêu Vân Các đã có mấy tháng, nhưng nàng đối với hắn phẫn nộ chưa từng biến mất mảy may. Thậm chí nghĩ đến lần lượt bị đánh mặt, loại kia lửa giận ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vân Phi Dương nếu như biết chính mình đi, nữ nhân kia còn càng ngày càng tức giận, khẳng định sẽ vui mừng nói, làm cho một cách mỹ nữ như vậy ghi hận, thật sự là vinh hạnh. Nhị sư huyên nói, nếu như các sư để là chúng độc gây nên, Vân Phi Dương có lẽ thì có giải độc chi pháp. Hắn thiếu các chủ cười lạnh nói, cũng liền tu vi mạnh một điểm, lại không hiểu y đạo, làm sao lại giải độc. Nhìn hắn tốt, đầy người đều là ưu điểm. Nhìn hắn không tốt, đầy người đều là khuyết điểm. Nhị sư huyên cũng sẽ không xử trí theo cảm tính, Hắn chân thành nói, coi như Vân Phi Dương không thể giải độc, chúng ta cũng phải thử một chút. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn tương đối tin tưởng đối phương có thể giải độc. Bởi vì nếu như không thể giải độc, tên kia sớm đi, sẽ không nghênh ngang ở tại tới gần vực nội. Nguyên lai Vân Đại Tiện Thần nhất cử nhất động tất cả nhị sư huyên trong khống chế. Đương nhiên, đây cũng là Vân Phi Dương cố ý vi chi. Hắn thấy, nếu như Cửu Tiêu Vân các người thông minh, nhất định sẽ tới tìm chính mình. Nếu không, liền đợi đến đệ tử độc phát thân vong đi. Ngay từ đầu, khẳng định có cơ trí người đoán được. Cửu Tiêu Vân các tìm đến Vân Phi Dương, nhất định hòa chung độc có quan hệ. Cái này không quan trọng. Trọng yếu là Vân Đại Tiện Thần chân tâm thực ý muốn cùng Cửu Tiêu Vân các kết minh, sau cùng bị lễ phép đuổi đi. Lại nên báo đáp thế nào đối phương còn có cái kia vô tri thiếu các chủ. Lần lượt xem thường, lần lượt trào phúng. Bây giờ đã có cầu chính mình. Lấy Vân Phi Dương tính cách lại làm như thế nào tự cao tự đại. Lại làm như thế nào được một tấc lại muốn tiến một thước không vội. Không vội. Trò vui vừa mới bắt đầu. Đúng, đúng. Vân Phi Dương ngồi ở trong nhà nói, ta Vân Phi Dương cùng yêu nghiệt không bằng, lại không hiểu y thuật. Các ngươi không cần thiết mọi việc cầu toàn. Nói thản nhiên nói, Vân mỗ muốn nghỉ ngơi thứ cho không tiến xa được. Thiếu các chủ tức giận đến nghiến răng. Nhưng nghe đến hắn nói ra không hiểu y thuật, liền thầm nghĩ, tên này biết, lần này đến đây là mời hắn đi vì sư để chữa bệnh. Nếu như nói lúc trước ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ mà đến, nghe được Vân Phi Dương nói, nhị sư huyên liền tin tưởng đối phương nhất định lúc trước nhìn ra sư để trúng độc, cũng biết sớm muộn hội bạo phát. Vân Minh chủ hắn vội vàng chắp tay nói, lúc trước ta Cửu Tiêu Vân các có nhiều mạo phạm, còn xin đừng nên thứ lỗi. Nhị sư huyên nhìn thấy sư huyên như thế, thiếu các chủ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Nhị sư huyên trầm giọng nói, sư muội, ngươi lúc trước đối Vân Minh chủ cũng có bất kính, còn không mau xin lỗi. Đừng đừng đừng. Vân Phi Dương nói, các ngươi Cửu Tiêu Vân các trên dưới đều là yêu nghiệt. Ta Vân Phi Dương tại bên ngoài chỉ là phàm phu tục tử, không chịu đựng nổi thiếu các chủ xin lỗi. Nhị sư huyên nghe vậy, liền biết tên này đối sư muội tức giận. Tức giận còn lớn hơn đây. Hỏi một chút người đứng xem, đối với nàng tức giận có mấy cái siêu thần yêu nghiệt. 257 chương 2547 nhìn ngươi thành ý. Nhìn ta tâm tình lẽ ra cùng một nữ nhân phân cao thấp, lộ ra có chút đầy đủ không đàn ông. Nhưng cái này thiếu các chủ, thật là có chút quá mức. Từ đầu đến cuối đều nhận định nhà mình sư huyên rất yêu nghiệt, người khác đều là món chính so. Dù là bị Vân Phi Dương dùng hành động lần lượt đánh mặt, vẫn làm không biết mệt, vẫn càng khó chịu, thậm chí ghi hận ở trong lòng. Dạng này nữ nhân, ngươi có thể nói không có thấy qua việc đời, cũng có thể nói tính cách đơn thuần, nhưng có thể nhất khái quát cũng là vô tri. Nàng vô tri bắt nguồn từ Cửu Tiêu Vân các, theo chỉnh thể thực lực tới nói, xác thực thuộc về vũ trụ thiên địa ở giữa mạnh nhất tồn tại, liền bách tộc đều khó mà sánh ngang. Nhưng cường đại không có nghĩa là ngoại giới võ giả đều là gà mờ, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vân Phi Dương cũng là người ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Bàn về các phương diện thực lực, thậm chí thiên tư đều muốn so với nàng mấy tên sư huyên yêu nghiệt mạnh. Hừ, thiếu các chủ âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta cho dù chết cũng không thể xin lỗi ngươi. Nhị sư huyên trao mày. Sư muội tuy nhiên ngày thường rất ngoan ngoãn, nhưng tính cách có lúc cũng rất bướng bỉnh. Đây coi là triệt để cùng Vân Phi Dương trêu chọc lên. Đi thôi, đi thôi. Vân Phi Dương nói, Vân mỗ còn muốn nghỉ ngơi, không có thời gian cùng một nữ nhân tranh cãi. Đi thì đi. Thiếu các chủ đứng dậy, cái này muốn ly khai. Nếu không có sư huyên mang theo, nàng ngay từ đầu còn không muốn tới đây. Sư muội, nhị sư huyên trầm giọng quát, vì sư đệ, lúc này không muốn lại đùa nghịch tiểu tính tình. Thiếu các chủ là các chủ nữ nhi, hắn cùng mấy vị sư đệ ngày bình thường cũng làm Minh Châu một dạng nâng trong lòng bàn tay bảo vệ, che chở. Nhưng ngày hôm nay mấy tên sư đệ trúng độc, lúc nào cũng có thể sẽ vấn lạc. Hắn phải xuất ra sư huyên phải có uy nghiêm tới. Sư huyên thiếu các chủ ngây người. Đã lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được sư huyên lấy mãnh liệt như thế săn dạy khẩu khí nói chuyện với mình. Nhị sư huyên trầm giọng nói, nhanh cho Vân Minh chủ xin lỗi. Các chủ bế quan, đại sư huyên cũng bế quan. Tông môn sự việc luôn luôn từ hắn đến xử lý, cho nên trong ngôn ngữ bộc lộ ra một cỗ không thể ngỗ nghịch khí tức. Thiếu các chủ đứng tại nguyên chỗ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mặt nửa trên là phẫn nộ, một nửa là ủy khuất. Nhị sư huyên cũng biết. Sư muội tính khí. Ngữ khí bình thản xuống nói. Vì sư đệ, ngươi liền không thể nhượng bộ sao? Thiếu các chủ nói. Sư huyên, ngươi có thể xác định tên này có thể giải độc sao? Nàng ý tứ rất đơn giản. Nếu như Vân Phi Dương có thể giải độc, nàng có thể suy tính nói xin lỗi. Tuy nhiên vô tri điểm, nhưng mà minh bạch sư để tình huống rất không ổn, không thể tùy theo tính tình tới. Nhưng, nhị sư huyên trầm mặc. Có thể giải hay không độc, hắn không có 100% tự tin. Đúng vào lúc này, Vân Đại Tiện Thần tận dụng mọi thứ nói, nguyên lai hai vị là muốn tìm Vân Mỗ giải độc nha. Làm sao nghĩ một lát nói. Các ngươi những cái kia phục dùng thần huyết đệ tử, thể nội độc tố bạo phát không đúng. Không đúng. Tại ta tính ra bên trong hẳn là không nhanh như vậy. Xem ra các ngươi lại cho bọn hắn phục dùng thần huyết, từ đó tăng tốc độc tố bạo phát. Vân Phi Dương một phen ngôn ngữ, nhất thời để nhị sư huyên con mắt trở nên sáng lên. Có thể một chút nói đến trọng điểm bên trên. Còn nói ra các đệ tử từng lần thứ hai phục dụng thần huyết. Khẳng định có giải độc chi pháp. Vân Minh chủ hắn vội vàng nói. Ta sư đệ nhóm lại phục dụng thần huyết. Hiện tại đại bộ phận hiện ra triệu chứng chúng độc phát cuồng. Điên không tệ. Bên cạnh thiếu các chủ có chút mộng. Vân Phi Dương không có ở cửu tiêu vân các. Lại đem sư đệ triệu chứng một câu nói toạc ra. Thật chẳng lẽ hiểu y thuật. Có thể giải độc. Vân Phi Dương nói. Võ chi đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, dựa vào bàng môn tà đạo đến cưỡng ép tăng cao tu vi, trung quy là muốn trả giá đắt. Nhị sư huyên thành khẩn nói, Vân Minh chủ lúc trước có thể khám phá ta sư để trúng độc, phải chăng có giải độc chi pháp không không? Vân Phi Dương nói, Vân Mỗ cũng không nhìn thấu, tại một ít người trong mắt cũng chỉ là nói lời nói dối. Thiếu các chủ xấu hổ cúi đầu xuống. Nhị sư huyên nói, Vân Minh chủ, ta người sư muội này từ nhỏ tại cửu tiêu vân các sinh hoạt, tính cách đơn thuần, lúc trước có cái gì chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nếu là người trưởng thành, nên vì chính mình phạm sai lầm dũng cảm gánh chịu, mà không phải để bằng hữu một hai lần thay xin lỗi. Vân Phi Dương nói, nhị sư huyên nghe được, hắn hy vọng sư muội có thể xin lỗi. Sau đó thấp giọng nói, sư muội, nói xin lỗi đi. Thiếu các chủ tự nhiên có 10 triệu cách không nguyện ý. Lại chỉ có thể nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói. Ta nói xin lỗi. Ngươi có thể cứu ta sư để sao? Vân Phi Dương nói. Nhìn ngươi thành ý. Nhìn ta tâm tình. Ngươi thiếu các chủ bị câu nói này tức giận đến không nhẹ. Nhưng sư để an nguy, vẫn là chiến thắng phẫn nộ. Dần dần trở nên lý trí lên. Xoát nàng đi về phía trước mấy bước. Ngừng tại nội viện dưới mái hiên. Cực không tình nguyện từ trong miệng tung ra ba chữ đến. Thật xin lỗi không có thành ý. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nhị sư huyên khẽ nhíu mày. Sợ sư muội hội bị kích thích. Áp chế không nổi tâm tình bảo tẩu. Từ đó để tình thế chuyển biến xấu. Thiếu các chủ tâm cảnh đừng nói bảo tẩu đều nhanh nổ tung. Nhưng gấp siết chặt song quyền. Gần từng chữ một đến. Vân Phi Dương. Ta Trung Linh Thư lúc trước có mắt như mù. Ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi ngươi. Nói tiếng xin lỗi sau cùng ba chữ không nghe rõ. Vân Phi Dương nói. Trung Linh Thư đều nhanh điên, hướng về phía phòng trong la lớn, thật xin lỗi ghét. Phòng trong cửa phòng mở ra. Vân Phi Dương từ bên trong đi ra, nói thiếu các chủ thành ý, Vân Mỗ cảm nhận được. Trung Linh Thư đè ép lại phẫn nộ, lại ủy khuất tâm tình. Nói, có thể theo ta cùng nhị sư huynh tiến về Cửu Tiêu Vân Các sao có thể? Vân Phi Dương nói, nhưng không dối gạt hai vị, Vân Mỗ cần phí chữa chỉ có chút quý. Xin lỗi thì song hiển nhiên không có khả năng, không tồn tại. Cửu Tiêu Vân Các đã có cầu chính mình, khẳng định được thật tốt làm thịt một làm thịt. Nhị sư huynh nói, Vân Minh Chủ xin yên tâm, chỉ cần có thể vì sư để giải độc, phí khám bệnh đắt đến đâu, ta Cửu Tiêu Vân Các cũng sao nổi cái kia tốt. Vân Phi Dương nói, trước sự chi 1 triệu linh thạch đi. 1 triệu thiếu các chủ chừng to mắt. Cửu Tiêu Vân Các bên trong không có đạo ý tồn tại, đệ tử muốn tìm hiểu đạo ý tự nhiên cần linh thạch phụ trợ. Nhị sư huyên cao mày nói, Vân Minh Chủ, cái này 1 triệu đến khám bệnh tại nhà phí, nào chỉ là có như vậy một chút tiểu quý xuất ra mấy vạn mấy chục vạn, còn có thể tiếp nhận. Nhưng 1 triệu số lượng thật là quá lớn. Huống chi, Vân Phi Dương nói vẹn vẹn dự chi. Điều này đại biểu tại quá trình trị liệu về sau, vẫn phải lại cho hắn linh thạch không nhiều. Vân Phi Dương nói, ta là xem ở cùng thiếu các chủ giao tình phía trên giảm giá, đổi lại người khác, đến khám bệnh tại nhà phí thấp nhất 1000 vạn cất bước. 1000 vạn Trung Linh Thư khóe miệng hơi rút nói, ngươi cho rằng linh thạch là bỗng dưng theo trên trời rơi xuống tới sao? Đương nhiên. Vân Phi Dương lại nói, 1 triệu chỉ là dự chi, chờ Vân Mỗ đem quý các đệ tử độc giải, các ngươi còn cần đem huyết điện cho thần huyết toàn bộ giao ra. Vân Phi Dương thiếu các chủ phát điên nói, không nên quá phận quá phận. Vân Phi Dương quay người trở về phòng, thuận tiện cài cửa lại, thản nhiên nói, đã bàn không tốt thì không bàn nữa, tha thứ Vân Mỗ không tiến. Siêu thần yêu nghiệt 257 chương 2548 đều do Trung Linh Thư y đạo tinh xảo. Vân Phi Dương tùy tiện không cùng người chữa bệnh, lần này đến khám bệnh tại nhà, muốn 1 triệu linh thạch quá phần sao? Đem người chữa tốt, đem ẩm chứa độc tố thần huyết mang đi quá phần sao? Không quá phần, tuyệt không quá phần. Nhưng Trung Linh Thư lại cho rằng hắn là đang cố ý làm khó dễ, thật là sư tử há mồm. Vân Đại Tiện Thần không phải một cách bút tích người, đã bàn không tốt, liền trực tiếp vào nhà, đóng cửa, tiến khách, tố chất tam liên đi lên. Đứng ở ngoài cửa, Trung Linh Thư đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ánh mắt lấp lói lửa giận, phảng phất muốn đem thương không đều cho đốt cháy hầu như không còn. Thân là Cửu Tiêu Vân Các các chủ nữ nhi, thân là sư huyên để sao quanh trăng sáng sư muội, nàng thì cho tới bây giờ không bị qua lớn như vậy ủy khuất khó chịu. Muốn khóc không có cách nào. Loại này ủy khuất là mình tìm. Nếu như tại Cửu Trọng Thiên, tại Cửu Tiêu Bí Cảnh, nàng có thể đem cái kia vô tri thu liếm một chút, lại ôn nhu hiền lành một điểm, tình huống bây giờ không đến mức như thế. Nhị sư huyên đứng lên nói, Vân Minh Chủ, ngươi yêu cầu ta Cửu Tiêu Vân Các đáp ứng kết. Vân Phi Dương phá cửa mà ra, cười nói, trước dự chi đi. Nhị sư huyên đưa lên trang bị 1 triệu khỏa linh thạch không gian giới chỉ, đưa tới thời điểm, hai tay tại hơi run rẩy. Loại này ẩm chứa đạo ý linh thạch, đi qua tông môn tích lũy tháng ngày tinh luyện mà thành. Đột nhiên xuất ra nhiều như vậy, với hắn mà nói, thật là vô cùng thịt đau. Cứ nhiên thịt đau cũng phải cho. Nhân vì sư đệ ở giữa cảm tình cao hơn hết thảy. Cửu Tiêu Vân Các không phải cái gì ánh sáng vĩ ngạn tông môn, cũng không lấy cứu vãn thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nhưng trong tông môn không khí rất tốt, sư huyên đệ tình cảm đều là vàng dòng bạc trắng, không phải dối trá làm ra vẻ. Cửu Tiêu Bí Cảnh cửu trọng như Vân Sơn, rời đi hơn 1 tháng, Vân Phi Dương lần nữa đạp vào bậc thang. Lần này không phải mặt dày mày dạn lên, là bị Cửu Tiêu Vân Các mời lên, liên đới ngắm phong cảnh tâm tình đều biến sảng khoái. Vân Minh Chủ, nhị sư huyên nói, phong cảnh có thể từ từ xem, vẫn là cứu người trước quan trọng a. Không vội, không vội, Vân Phi Dương nói. Những đệ tử kia chỉ cần không tiếp tục phục dụng thần huyết, tuy nhiên cuối cùng sẽ lâm vào điên, nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi, nhị sư huyên trong lòng tảng đá lớn tạm thời thả nửa dưới. Vân Phi Dương nói, không phải Vân Mỗ châm ngòi ly gián, quý các tâm thật to lớn, liền huyết điện cho thần huyết cũng dám theo liền phục dùng. Nghe được huyết điện hai chữ này, ổn trọng nhị sư huyên một mặt phẫn nộ nói, đáng giận huyết điện, cùng ta Cửu Tiêu Vân các kết minh, lại thần huyết phía trên làm tay chân, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Vân Phi Dương nói, nếu như không phải lúc trước Vân Mỗ điểm phá, các hạ sợ là khó có thể cho rằng đệ tử dấu hiệu thuộc về chúng độc. Ai, nhị sư huyên trầm mặt. Vâng, nếu như không phải Vân Phi Dương hết sức rõ ràng chỉ điểm, hắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến phát cuồng đệ tử là chúng độc, mà không phải tu luyện đau sốc hung hoặc tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương nói, huyết điện tổ chức này âm hiểm cùng cực, bọn họ tặng cho thần huyết, có lẽ hy vọng đem bọn ngươi Cửu Tiêu Vân các đệ tử trưởng khống, theo kết minh đổi thành trưởng khống. Tại hắn trong nhận thức biết, thần huyết tuy nhiên có đột phá tu vi năng lực, nhưng ẩn chứa độc tố, là khống chế võ giả thủ đoạn hay nhất. Bọn họ một chút cho Cửu Tiêu Vân các nhiều như vậy, nếu như đệ tử đều phục dụng, chờ độc phát về sau, tuyệt đối có thể sử dụng hiện hữu thủ đoạn tiến hành triệt để trường khống. Một chiêu này rất là khéo, không cần tốn nhiều sức đem cường đại tông môn trường khống, để bọn hắn không thể không hiểu mệnh. Vân Phi Dương bội phục, bởi vì như thế thủ đoạn hắn vạn vạn nghĩ không ra, cũng vạn vạn làm không được. Bất quá các ngươi huyết điện lại âm hiểm ác độc kế hoạch, chỉ cần bị ta thấy rõ, bị ta gặp được, đem nhất định hội thất bại trong gang tấc. Coi như nhị sư huyên không đến mời hắn, thời điểm đến, Vân Phi Dương khẳng định sẽ chủ động tới Cửu Tiêu Vân Các, bởi vì đây là một cách vỡ nát cả hai kết minh thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, bây giờ kiếm chút linh thạch, kiếm chút thần huyết cũng là đắc ý. Cứu người như cứu hỏa, Vân Phi Dương thật cũng không đi thưởng thức cửu trọng như Vân Sơn phong cảnh. Theo nhị sư huyên một đường đi vào Liễu Thương Đường, sư huyên mới vừa tiến vào đình viện, tam sư để đi tới, sắc mặt khó coi nói, ngươi xuống núi trong khoảng thời gian này, lại có hơn 10 tên đệ tử phát cuồng răng rắc. Nhị sư huyên song quyền nắm chặt, hận không thể hiện tại liền rời đi Cửu Tiêu bí cảnh, tiến về huyết hải chi cảnh, cùng huyết điện giết cái ngươi chết ta sống. Vân Phi Dương nói, mang ta đi nhìn xem. Vân Minh Chủ, mời nhị sư huyên đè ép lửa giận, dẫn hắn đi vào tạm thời giam giữ đệ tử gian phòng. Chỉ thấy từng người đệ tử bị giam tại độc lập trong lồng giam. Bọn họ đầu bù tóc rối bời, song mắt đỏ bừng, giống như phát cuồng như dã thú đang giãy giụa gào thét. Huyết điện làm nằm vùng thời điểm thành viên độc tố bạo phát, thì hiện ra bộ dáng như thế. Vân Phi Dương không cảm thấy kinh ngạc. Vân Minh Chủ nhìn lấy phát cuồng đệ tử đang gầm thét, nhị sư huyên đau lòng nhức ấp nói, khả năng giải hết độc tố. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, những đệ tử này chúng độc không thể coi thường. Vân Mỗ tuy có giải độc chi pháp, nhưng cũng là cực đoan nhất, lấy độc công độc, lấy độc công độc. Nhị sư huyên sắc mặt đại biến, loại này cực đoan giải độc phương pháp hắn nghe nói qua, thường thường người được cứu hồi tiếp nhận lần thứ hai thống khổ, nếu như chịu không nổi, rất có thể một mạng đi cong. Vân Phi Dương nói, nếu như không tin ta, các ngươi có thể nghĩ biện pháp khác. Đến lúc này, nhị sư huyên không tin hắn, còn có thể tin tưởng người nào? Cho nên ngắn ngủi xoắn xuýt, hạ quyết tâm nói, Vân Minh Chủ, mời trị liệu đi. Vân Phi Dương một tay phất lên, lấy ra đan phương nói, nhanh chóng tìm đủ phía trên liệt kê dược tài, ta tới phối trí lấy độc công độc đơn thuốc. Nhị sư huyên tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện phía trên liệt kê dược tài thế mà là không xuống ngàn loại, bên trong có rất nhiều độc dược, cũng có rất nhiều không độc cao phẩm dược tài có độc, là Lăng Sa La viết lấy độc công độc chính xác dược phương. Không có độc là Vân Phi Dương thuận tay tổng vào. Linh thạc thần huyết muốn. Các ngươi chứa đựng dược tài cũng muốn nói tóm lại. Chỉ cần Vân Phi Dương nghĩ đến thuận tay tăng thêm cái gì đều muốn ta lúc này liền đi. Nhị sư huyên không nghi ngờ gì, vội vàng liền muốn cầm dược phương đi dược tài kho chọn lựa dược tài. Vân Phi Dương ngăn lại nói, lớn nhất chuẩn bị cẩn thận 10 phần. Con hàng này thật sự là thay đổi biện pháp hố cửu Tiêu Vân Các, hố bọn hắn nhiều năm tích lũy tư nguyên a. Không có cách nào. Đều do Trung Linh Thư. Nếu như nàng ngay từ đầu phối hợp cùng kết minh, Vân Đại Tiện Thần Vi biểu hiện thành ý, thậm chí sẽ chủ động cho độc tố ở vào thời kỳ ủ bệnh để tử tiến hành miễn phí trị liệu. Nhị sư huyên vẫn là rất sắc bén tác. Vẹn vẹn nửa canh giờ, liền dẫn đại lượng dược tài trở về, bên trong còn có liệt biểu không có. Vân Phi Dương không có cẩn thận một chút, chỉ là quét mắt một vòng, đem lấy đi, tìm phong bế mật thất, bắt đầu luyện chế giải độc chi dược. Trên thực tế linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem một đống lớn độc dược đặt ở Lăng Sa La trước mặt, cười nói: "Bảo bối, làm phiền ngươi." Đã sớm làm tốt luyện chế độc dược chuẩn bị, Lăng Sa La lườm hắn một cái, bắt đầu thành thạo phối trí lấy độc công độc dược. Trước kia thần huyết đều là từ nàng đến thay thế nội bộ độc tố, bây giờ lần nữa luyện chế cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát công phu thì luyện chế ra rất nhiều độc tính cực mạnh đan dược. Sau khi hoàn thành, Lăng Sa La ngưng trọng nói: "Là một cùng linh tộc binh lính bọn họ có thể gánh vác được độc tố. Cửu Tiêu Vân Các đệ tử có thể hay không? Ta có thể không dám hứa chắc." Vân Phi Dương nói: "Sinh hoạt tại như thế ưu việt hoàn cảnh bên trong chắc là có thể gánh vác được đi." Siêu thần yêu nhiệt 257 chương 2549 y đức thần huyết bên trong ẩm chứa huyết hồn thảo. Không chỉ có khống chế tâm thần công hiệu, còn vô cùng dược dị. Y thuật tinh xảo đại sư cũng thúc thủ vô sách. Tỉ như Vân Phi Dương, đan đạo cùng y đạo mức độ đều cực cao, nhưng để hắn đi cởi độc cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Cũng may, Lăng Sa La một mực đắm chìm độc đạo, nghĩ ra lấy độc công độc biện pháp, từ đó làm đến hóa giải huyết hồn thảo. Phương pháp này tai hại thì là vũ giả tại quá trình giải độc bên trong hồi tiếp nhận lần thứ hai thương tổn. Nếu như không chịu đựng được, khẳng định là ở ra rắm. Nàng lo lắng Cửu Tiêu Vân các đệ tử không thể thừa nhận, sau cùng không chết ở huyết hồn thảo hạ, ngược lại sẽ chết tại chính mình độc dưới. Vân Phi Dương không cho là như vậy. Cửu trọng như Vân Sơn có cường thế thiên địa thuộc tính, sinh hoạt tại người ở đây cần phải trải qua được dày vò. Lăng Sa La nói: "Độc dược và thuốc giải đều cho ngươi, bọn họ có thể hay không kháng đi qua cũng là làm việc vất vả." Vân Phi Dương cười nói: "Cầm độc dược và thuốc giải, hắn theo mật thất mà ra." Trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã qua đi một ngày. Nhị sư huyên đang nóng nảy chờ đợi. Bởi vì ngắn ngủi hơn 10 cái canh giờ, lại có mấy 10 tên đệ tử độc phát, lâm vào phát cuồng trạng thái. Tuy nhiên loại độc này tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn thấy sư đệ như là không có cảm tình hung thú, khẳng định cũng là rất đau lòng. Vân Minh Chủ, nhị sư huyên vội vàng nói: "Đơn thuốc có thể phối tốt phối là phối tốt." Vân Phi Dương nói: "Bất quá, lấy độc công độc phương pháp so sánh cực đoan. Nếu như tại quá trình giải độc bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước hết đem nguy hiểm nói rõ ràng. Vạn nhất thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lại nhắm vào mình, vậy liền không dễ chơi." Nhị sư huyên nghe hắn kiểu nói này, nhất thời khẩn trương lên, nói: "Cái ngoài ý muốn này tỷ lệ lớn hay không?" Vân Phi Dương chân thành nói: "Ngoài ý muốn phát sinh, quyết định mời quý các đệ tử tính cách phải chăng kiên cường, đó không thành vấn đề." Nhị sư huyên nói: "Ta Cửu Tiêu Vân Các về mặt tu luyện coi trọng chính là ma luyện tính cách." Vân Phi Dương cười nói: "Nếu như là như thế tới nói, hẳn là không ngoài ý muốn." Tuy nhiên hắn dừng một chút, nói: "Vân mố phối trí những thứ này đơn thuốc cũng hao phí không ít tâm thần. Quý các trước tiên cần phải cho điểm đền bù tổn thất đi. Lại đòi tiền à? Nhị sư huyên khóe miệng hơi rút nói. Vân Minh chủ, làm sao cách đền bù tổn thất pháp theo đầu người đi? Vân Phi Dương nói, cứu một cách 500 ngàn linh thạch. Nhị sư huyên kém chút không có đứng vững thân thể. Mấy ngày qua, chúng độc sư đệ đã có 20 người muốn dựa theo hắn giá cả để tính. Toàn bộ chữa tốt đến tốn hao 10 triệu a linh thạch a. Vân Phi Dương nói, ta tin tưởng, tại quý các tâm lý, đệ tử tánh mạng so linh thạch muốn quý giá nhiều. Nhị sư huyên ép cái kia run rẩy trái tim, nói, chỉ cần Vân Minh chủ có thể giải độc, ta Cửu Tiêu Vân Các đương nhiên sẽ không để ý. Linh thạch sảng khoái. Vân Phi Dương nói, trước hết thanh toán 500 ngàn, đến nghiệm chứng Vân Mỗ năng lực đi. Con hàng này ý tứ rất rõ ràng, muốn cứu nhà ngươi đệ tử, có thể trước tiên đem linh thạch cho ta. Đến một bước này, nhị sư huyên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trước cho 500 ngàn linh thạch, yên lặng cầu nguyện. Hắn có thể nói được làm được. Nói đùa. Vân Phi Dương thả ra lời nói thì cùng thả ra cái rắm một dạng vang rồi. Làm sao có thể nói đến làm không được? Thu linh thạch về sau, hắn nói, bắt đầu giải độc đi. Liệu Thương Đường độc lập gian phòng bên trong, tại nhị sư huyên khí tức bạo phát hạ, một tên phát cuồng đệ tử bị áp chế trên giường không thể động đậy. Bên ngoài, mấy cái tên đệ tử chính đang nóng nảy chờ đợi. Tam sư huyên Trung Linh Thư nắm quyền, nói, thật nếu để cho hắn chỉ sao? Nữ nhân này thủy chung đang chất vấn Vân Phi Dương y thuật, nguyên nhân căn bản vẫn là sợ nếu như chỉ không hết, sẽ nhường đệ tử tình huống càng nghiêm trọng. Tam sư huyên tuy nhiên cũng rất lo lắng, nhưng ngưng trọng nói, nhóm đầu tiên phát cuồng đệ tử tình huống càng chuyển biến xấu, có chút chậm trễ thì sẽ vẫn lạc. Vô luận có thể hay không chỉ, nhất định phải để hắn thử một lần. Trung Linh Thư trầm mặc. Một khắc này, nàng hy vọng Vân Phi Dương yêu nghiệt, hy vọng nắm giữ cao siêu y thuật phòng bệnh Vân Phi Dương thân thể mặc áo choàng trắng, sau đó đẩy ra người bệnh miệng, đem lăng sa la luyện chế độc dược ném vào. Chính hắn cũng có chút hư độc dược nhập thể về sau, đặt tại phát cuồng đệ tử cổ tay quan sát độc tố xu thế. Vù vù độc dược vào miệng tan đi, chất lỏng trong nháy mắt như lao nhanh không thôi hồng thủy, chiếm lính người bệnh bên trong thân thể. A a mãnh liệt thống khổ chiếm lính cao điểm, khiến cho bị trói buộc đệ tử thần sắc dữ tợn, phát ra vô cùng thê thảm gọi tiếng. Nhị sư huyên đau lòng không thôi, lại chỉ có thể tuân theo Vân Phi Dương ý tứ, thủy chung phóng thích khí tức đến tiến hành áp chế. Trung Linh Thư thông qua cửa sổ nhìn thấy sư đệ giữ tợn sắc mặt, thống khổ bộ dáng, đôi mắt đẹp nhất thời tuôn ra nước mắt. A a a a, tiếng kêu thảm thiết tại Liệu Thương trong đường không ngừng truyền ra. Theo dùng mình trình độ đến xem, rõ ràng trải qua lấy thống khổ gì thường tra tấn lấy độc công độc, cũng là lấy một loại càng mạnh độc đến thay thế đi lúc trước độc. Làm hai loại độc tố đồng thời tồn tại ở bên trong thân thể, lại mở ra kịch liệt giao phong, thực sẽ để người bệnh sống không bằng chết cũng may. Thống khổ tra tấn hạ, tên đệ tử kia bên trong thân thể huyết hồn thảo độc tố bị càng mạnh độc tố áp chế, chính từng bước một lui lại, từng bước một thu nhỏ. Vân Phi Dương tối buông lỏng một hơi. Lúc này, chỉ cần chờ đợi huyết hồn thảo độc tố bị triệt để thôn phệ, sau đó cho người bệnh phục dụng giải dược, liền coi như đại công cáo thành. Nhưng mấu chốt là Cửu Tiêu Vân Các đệ tử phải vượt qua đi, nếu như không thể thừa nhận, khẳng định tại chỗ chết. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại hết thảy hướng tốt phương hướng phát triển lúc, người bệnh thân thể đột nhiên run rẩy, sinh mệnh thể chinh kịch liệt hạ xuống. Ngọa tạo cách này đều chịu không nổi nói tốt. Cửu Tiêu Vân Các về mặt tu luyện, coi trọng ma luyện tính cách đâu? Vân Minh chủ nhị sư huyên hoảng sợ nói. Sư đệ nhanh trèo trống không ba. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương một tay phất lên, đem nằm ngang người bệnh đỡ dậy, song trường dán tại sau lưng, sinh mệnh pháp tắc cuồn cuộn không dứt rót vào bên trong. vù vù ẩm chứa sinh cơ pháp tắc chi lực tràn ngập mà đến, trong nháy mắt đem đối phương huyết mạch, kinh mạch, ngũ tạng, lục phủ triệt để bao phủ. Người nếu như muốn chết, sinh mệnh thể chinh hồi kịch liệt hạ xuống. Vân Phi Dương lúc này liền là dựa vào sinh mệnh pháp tắc cưỡng ép vì kéo dài. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định làm không được. Dù sao, không có đối sinh mệnh pháp tắc cực kỳ cao thâm lính ngộ, căn bản không kịp bổ cứu. Vù vù sinh mệnh pháp tắc điên cuồng tràn vào, cưỡng ép treo người mệnh sinh mệnh khí tức, làm ở vào tương đối an toàn giới hạn bên trong. Cảm giác được sư đệ hô hấp theo yếu ớt chuyển hướng bình ổn, nhị sư huyên buông lỏng một hơi, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu cảm kích. Loại này điên cuồng vận dụng pháp tắc chi lực hành vi, so chiến đấu còn mệt hơn. Hắn liều lĩnh bạo phát, nói rõ có y đức phải. Vân đại tiện thần khẳng định có y đức huống hồ, còn muốn tại cửu tiêu vân cắt trên thân kiếm một vố lớn. Đầu tiên người bệnh nếu như bị trì chết, đừng nói kiếm tiền, có thể đi ra hay không sơn môn còn rất khó nói. À, thời gian trôi qua, ước chừng đi qua 2 phút đồng hồ, người bệnh bên trong thân thể huyết hồn thảo độc tố bị càng mạnh độc tố dần dần thay thế. Quá trình tuy nhiên ngắn, có thể Vân Phi Dương cái chán lại xuất mồ hôi hột. Siêu thần yêu nhiệt 257 chương 2550 phủ sơn thỉnh tội ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Vân Phi Dương dựa vào hùng hậu sinh mệnh pháp tắc, cưỡng ép vì cửu tiêu vân các đệ tử kéo dài tính mạng, làm không có vấn lạc. Nhìn như nhẹ nhóm, kỳ thực cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng năng lượng. Nếu có lựa chọn, Vân đại tiện thần tình nguyện tìm ngang cấp cường giả, thoải mái lâm ly đánh một chầu, cũng không nguyện ý như vậy tiêu hao. Cao tiêu hao hạ, mang đến cao hồi báo. Tên đệ tử kia bên trong thân thể huyết hồn thảo độc tố, đi qua sơ qua, liền bị triệt để thay thế. Soát Vân Phi Dương không nói hai lời, đem lăng xa la luyện chế tốt giải dược ném vào người bệnh trong miệng. Phóng thích về sau, mới thay thế độc tố dần dần tiêu tán. Chỉ là một lát, tên kia trúng độc rất sâu đệ tử, giữ tợn sắc mặt dần dần giãn ra. Bên trong thân thể tại sinh mệnh pháp tắc ẩn dục phía dưới bình thường trở lại. Người cũng rất bình ổn đắc hôn mê. Vân Phi Dương thu tay lại, đỡ tại trên mép giường, yếu ớt nói, không phụ kỳ vọng, thành công vì quý các đệ tử giải độc lấy tên này trong đan điền hai khỏa tiên hạch, làm một tên võ giả gia trì, khẳng định không tính rất khó khăn. Suy yếu như vậy, khẳng định đựng. Nhìn thấy Vân Phi Dương như vậy giã rời, nhị sư huyên lần nữa bị cảm động, chắp tay nói, Vân Minh Chủ. Y đức vô lượng. Vân Phi Dương xóa đi mồ hôi nói, y giả phụ mẫu tâm nha. Ngoại giới, mấy tên sư huyên nhìn thấy sư đệ sắc mặt bình tĩnh, hô hấp đều đặn, nhất thời mừng rỡ không thôi. Không có việc gì sư đệ, không có việc gì. Trung Linh Thư vui vẻ hoan hô lên. Mới đầu nàng còn đang chất vấn Vân Phi Dương y thuật, bây giờ sư đệ chuyển nguy thành an chính là trần trụi đánh mặt. Dạng này đánh mặt Trung Linh Thư bất giác đau. Nếu như có thể đem để lại sư để chữa tốt, coi như đem mặt đập nát cũng không quan hệ. Vân Phi Dương hơi chút nghỉ ngơi, khoác lên người bệnh trên cổ tay, nói, trải qua lấy độc công độc tra tấn, lâm vào hôn mê rất bình thường, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Tới đi. Hắn đứng lên nói, chúng ta tiếp tục. Nhị sư huyên có chút lo lắng nói, Vân Minh Chủ hao phí nhiều như vậy pháp tắc chi lực, vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đi. Vân Phi Dương nói, quý các trong các đệ tử độc quá sâu, nhất định phải nhanh trị liệu. Hiểu rõ nhị sư huyên cách này liền định đem người thứ hai người bệnh mang vào. Quay người thời khắc, lại nhìn thấy Vân Phi Dương rằng giặc đưa tay mở ra, ngón cái cùng ngón trỏ xoa một chút. Rất rõ ràng, trả thù lao nhị sư huyên vội vàng lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa tới nói, Vân Minh Chủ, bên trong vẫn là 500.000 khỏa linh thạch. Vân Phi Dương nhìn cũng chưa từng nhìn đem giới chỉ thu hồi, nói, nhanh lên, không muốn lại có bất kỳ chậm trễ. Thật tốt, nhị sư huyên vội vàng đem cái thứ hai người bệnh mang tới đến, lấy khí tức cường đại áp chế, làm khó có thể động đậy mảy may. Có vài lần thành công kinh nghiệm, Vân Phi Dương lần thứ hai trị liệu thì có lực lượng. Để hắn phiền muộn là phục dùng độc dược về sau, tên đệ tử kia đồng dạng xuất hiện thân thể run rẩy, lúc nào cũng có thể ở ra rắm triệu chứng. Đây chính là Cửu Tiêu Vân các đệ tử, đây chính là cái gọi là lấy tu luyện tính cách làm chủ, làm sao còn không bằng tạo hóa giới chỉ linh tộc binh lính đâu, không bằng thì đúng. Linh tộc thân thể tố chất tiên thiên thì mạnh phi thường, trèo chống đến huyết hồn thảo độc tố bị thay thế, vẫn có thể làm đến. Nhân loại tại trời sinh thể chất bên trên kém không ít, dù là tu vi cường đại cũng vô pháp đền bù điểm ấy. Có người sẽ hỏi, La Mục cùng Vân Lịch bọn họ phục dụng thần huyết làm sao lại không có ở ra rắm triệu chứng? Rất đơn giản, thân thể tố chất từ hậu thiên bồi dưỡng lên, không thể phủ nhận. Bởi vì Vân Phi Dương tồn tại, để bọn hắn tại đột phá cảnh giới phía trên trở nên càng nhẹ nhõm, thậm chí đạt tới đế phía trên. Nhưng không nên quên, La Mục bọn người theo trần thế bắt đầu, vẫn tiến hành các loại thân thể cùng tu vi phía trên rèn luyện, tỉ như trọng lực trận, so về sau vô địch cửu trọng trận. Bọn họ tư chất khả năng kém xa Cửu Tiêu Vân các đệ tử, nhưng thể xác tinh thần ma luyện nhưng lại xa xa mạnh cái sau. Nói ngắn gọn, Cửu Tiêu Vân các đệ tử tại tư chất cùng tu vi phía trên nghiền ép rất nhiều người. Nhưng ở tại cửu trọng như Vân Sơn bên trong thì cùng nhà ấm sinh trưởng bông hoa một dạng, chịu không được mưa gió tàn phá. Huống chi, loại này lấy độc công độc, không phải nhu gió mưa phùn, là cuồng phong bảo vũ, bọn họ chịu không nổi cũng rất bình thường. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Chỉ có thể tiếp tục động dùng sinh mệnh pháp tắc, là mối họa người cưỡng ép kéo dài tính mạng. Quá trình tuy nhiên khổ điểm, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm, vì trở thành công bài độc. Tiếp tục. Tiếp tục người thứ hai đệ tử chữa trị về sau, Vân Phi Dương tiếp lấy trị liệu người thứ ba. Sau đó tiếp tục vì phóng thích sinh mệnh pháp tắc. Một lúc lâu sau, phòng trị liệu trên giường bệnh nằm bốn tên độc tố loại trừ, lâm vào ngắn ngủi hôn mê đệ tử. Vân Đại Tiện Thần thì là đầu đầy mồ hôi, trên mặt mang càng rõ ràng hơn dã rời. Mồ hôi là thật, dù sao cường độ cao phóng thích pháp tắc chi lực, đó là tương đương mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi hơn phân nửa giả ra tới. Vân Minh Chủ nhị sư huyên nói, nghỉ ngơi một chút a. Hắn cũng hy vọng chúng độc sư đệ nhanh khôi phục bình thường. Nhưng Vân Phi Dương là trị liệu quan trọng, hắn muốn ngã xuống, sự việc thì phiền phức. Vân Phi Dương lau cái trán mồ hôi, lấy ra một bình đan dược nói, ta trước bổ sung năng lượng. Mở ra đan bình, đổ ra một viên thuốc. Trong nháy mắt, gian phòng bên trong bị hùng hậu mà nồng đậm năng lượng khí tức tràn ngập. Cửu Tiêu Vân các bên trong cũng có các loại khôi phục hình đan dược, nhưng khi nhị sư huyên bọn họ cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, nhao nhao kết luận, viên thuốc này phẩm chất tuyệt đối không giống ai. Vân Phi Dương phục dụng một viên thuốc về sau, có chút thịt đau nói, cái này khôi phục năng lượng đan dược từ vô số loại cao phẩm dược tài ngưng luyện mà thành, có giá trị không nhỏ, ngày thường ta đều nhịn ăn. Người nói có ý, nghe cũng có tâm. Nhị sư huyên vội vàng nói, Vân Minh Chủ, ngươi ăn viên đan dược kia, ta Cửu Tiêu Vân các nguyện ý dùng linh thạch đến đền bù tổn thất. Nói lại ném một chiếc nhẫn nói, bên trong có 100.000 linh thạch, còn xin vui lòng nhận. Làm sao có ý tứ đây? Vân Phi Dương ngoài miệng nói, tay lại không chút khách khí đem không gian giới chỉ lấy đi. Theo vực nội đến Cửu Tiêu Vân các, con hàng này mới y tốt bốn tên đệ tử thì kiếm lời 310 vạn khỏa linh thạch cùng lượng lớn cao phẩm dược tài. Hắc thật hắc a, bất quá tại chứng kiến đệ tử bình yên vô sự về sau, nhị sư huyên cam tâm tình nguyện bị hắc. Dù sao đệ tử sinh mệnh so bất luận cái gì tư nguyên đều chân quý hơn. Vân Phi Dương hơi chút nghỉ ngơi, tiếp tục trị liệu lên. Quá trình chính là như vậy, cái quá trình uống thuốc độc thuốc, cưỡng ép kéo dài tính mạng, lại phục giải dược, sau đó xong việc. Nhưng đem 20 tên chúng độc đệ tử toàn bộ chữa tốt, lại hao phí hơn nửa ngày thời gian. Làm Vân Đại Tiện Thần đem một tên sau cùng người bệnh bình đặt lên giường, kém chút lảo đảo ngã trên mặt đất. Nói, Vân Vân mố không có nhục sứ mệnh. Cuối cùng rồi sẽ quý các đệ tử thể nội độc tố toàn bộ giải hết. Nhị sư huyên vội vàng phóng thích ấm cùng khí tức, đem biểu diễn tinh xảo ảnh đế phủ vững vàng. Cảm kích nói, Vân Minh Chủ, vất vả ngươi. Vân Phi Dương khoát tay một cách nói, thân là thầy thuốc, cứu người chính là bản chức chỗ. Có thể không bản chức a? Chữa tốt 20 tên đệ tử, thu hoạch được 10 triệu khỏa linh thạch, trung gian ăn 10 khỏa khôi phục đan dược, lại đạt được nhiều 1 triệu. Loại này máu kiếm lời sinh ý, phàm là có năng lực giải độc y đạo cường giả, khẳng định đoạt bể đầu đến trị liệu. A Duyệt Lưới Siêu Thần Yêu Nhiệt 257 chương 2551 Phổ Sơn Thỉnh Tội B. Sơ. Phía trên chương phát sai, nội dung đã sửa đổi, chương tiết tên đổi không, cho nên đâm lao phải theo lao đi. Chúng độc 20 tên đệ tử tại Vân Phi Dương trị liệu xong biến nguy thành an, làm Cửu Tiêu Vân các y đạo đại sư biết được về sau, không không hổ thẹn cúi đầu xuống, đều cảm khái, cái này y thuật ta xa kém xa vậy, thực không có gì trùng hợp. Hết thảy bắt nguồn từ Lăng Sa La luyện chế độc dược, tại trên cấp bậc mạnh hơn huyết hồn thảo, nếu không Vân Phi Dương cũng là thúc thủ vô sách. Đệ tử trì hết bệnh, sự việc còn không có kết thúc. Bởi vì dự chi khoản cho tiền chữa bệnh dùng cũng cho, số dư còn không có cho đây. Tạm thời tại độc viện Vân Phi Dương, ngày thứ hai bắt đầu nghĩ đến, như thế nào muốn số dư, lại như thế nào kiếm nhiều tiền một chút. Đâu đi qua hôm qua trị liệu, để hắn phán định Cửu Tiêu Vân các tài đại khí thô, có thể kiếm lời một điểm thì kiếm lời một điểm, không thể nhân từ nương tay. Huống chi đi qua dò xét, Vân Phi Dương phát hiện cách này tông môn cho linh thạch ẩn chứa đạo ý cực bàng bạc, hoàn toàn không kém gì ngoại giới thượng phẩm linh thạch. Vân Đại Tiện Thần cũng sẽ ngưng luyện linh thạch, nhưng có rất nhiều chuyện phải xử lý, khẳng định không thể ngày ngày đợi tại tạo hóa giới chỉ luyện. Nếu như theo Cửu Tiêu Vân các kiếm lấy càng nhiều tư nguyên cho linh tộc võ giả phục dùng, nhất định có thể tỉnh hạ không ít sự tình. Uy, suy nghĩ ở giữa, bên ngoài đình viện truyền đến thanh âm, ngươi có ở đây hay không? Thanh âm này là Trung Linh Thư. Vân Phi Dương ngồi tại đình viện trên mặt ghế đá, thầm nghĩ, nữ nhân này tới làm gì đúng vào lúc này. Trung Linh Thư từ bên ngoài đi tới, đôi mắt đẹp lấp lóe phức tạp lộng lẫy. Nàng rất chán ghét Vân Phi Dương, bởi vì nhiều lần bị đánh mặt, nhưng chứng kiến 20 danh sư để không việc gì tỉnh lại, không thể không thừa nhận người này y thuật cao minh trùng hợp. Vân Phi Dương cũng không chào đón nữ nhân này, cho nên thản nhiên nói, cô nương, cái này đình viện mặc dù là các ngươi Cửu Tiêu Vân các, nhưng bây giờ ta ở lại chính là tạm thời chủ nhân, tiến đến tốt xấu lên tiếng kêu gọi a ta chào hỏi. Trung Linh Thư nói. Vân Phi Dương im lặng nói, đứng ở trước cửa liền cái tên đều không hô, nay một chút thì tiến đến, ngươi chiêu này hô đánh có chút đặc biệt nha. Trung Linh Thư không nói. Vân Phi Dương thì là tức giận nói, có gì muốn làm? Trung Linh Thư hít thở sâu một hơi, tiếp theo nâng tay lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực tuôn ra hiện ra. Muốn đánh nhau? Vân Phi Dương vốn có thể đứng lên đến, thản nhiên nói, cô nương, thì ngươi cách này tu vi, đừng ở Vân mỗ trước mặt mất mặt xấu hổ. Trung Linh Thư vẫn không nói, chỉ nhìn ngọc vung tay lên, pháp tắc chi lực ngưng tụ tại đình viện trên không, hình thành vòng xoáy hình. Vân Phi Dương tuy nhiên không sợ nàng, nhưng vẫn là lui lại hai bước, bày ra một cách tư thế chiến đấu. Vù vù, đúng vào lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong hiện ra núi đá chậm chậm áp xuống tới. Vân Phi Dương khinh thường tại chú ý, thì loại này triệu hoán núi đá thủ đoạn, chính mình một cái ngón tay cũng có thể đem phá mất. Không đúng, rất nhanh Vân Phi Dương phát giác, núi đá toàn diện bày biện ra đến, nhắm ngay cũng không phải là chính mình, mà chính là Trung Linh Thư. Làm sao đây là muốn tự mình hại mình, suy nghĩ ở giữa, núi đá ầm vang rơi xuống. Nhưng nghe oanh một tiếng, toàn bộ đình viện phảng phất đều run rẩy theo. Trung Linh Thư đến sân vườn, triệu hoán núi đá, sau đó ép hướng mình. Một hệ liệt thần thao tác, trực tiếp để Vân Phi Dương ngây người. Đây là tình huống thế nào? Đang nhìn Trung Linh Thư dùng gánh đỉnh lấy chiếu nặng núi đá, nói: cổ có người chịu đòn nhận tội, hiện có ta Trung Linh Thư phổ sơn thỉnh tội. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm: nữ nhân này thiểu năng trí tuệ a. 20 tên đệ tử bị triệt để trị liệu tốt, để Trung Linh Thư rất vui vẻ, cũng khắc sâu ý thức được chính mình lúc trước sai lầm, cho nên mới đến Vân Phi Dương ở lại đình viện, lấy phổ sơn thỉnh tội phương thức trịnh trọng hướng hắn nói xin lỗi. Tại vực nội xin lỗi chỉ là tình thế bức bách, lần này xin lỗi còn là chân chính xuất phát từ nội tâm, phát ra từ tận trong lòng. Trung Linh Thư lâu dài tại Cửu Tiêu Vân Các, tính tình vẫn tương đối đơn thuần, chán ghét người nào cũng là chán ghét người nào, không làm bộ, cũng không che giấu, nhưng không có nghĩa là không rõ thị phi, ngang tay đúng sai. Vân Phi Dương cứu trợ 20 danh sư đệ, để bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng là đại ân, cho nên không chỉ có muốn cảm ơn, còn muốn vì chính mình lúc trước vô tri phụ trách. Vân Minh Chủ, Trung Linh Thư nói, lúc trước có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nàng không vận dụng thuộc tính, lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trèo chống núi đá, có chút đứng không vững. Vân Phi Dương nói, việc quá khứ không thoát được, phất tay đem núi đá mạt sát hư vô. Trung Linh Thư tuy nhiên đạt được làm dịu, lại nói: ngươi cứu 20 danh sư đệ, phần ăn tình này ta Trung Linh Thư sẽ không quên. Theo nàng ánh mắt bên trong, Vân Phi Dương nhìn ra chân thành, thầm nghĩ: nàng thực bản tính không xấu, chỉ là sinh hoạt tại Cửu Tiêu Vân Các quá vô tri, quá tự cho là đúng, lấy người tiền tài vì người tiêu tai, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cô nương không cần thiết coi như ăn tình đối đãi. Lời nói như vậy, nhưng Trung Linh Thử biết, nếu như không phải người này, 20 danh sư để khẳng định không có thuốc chữa, sau cùng phát cuồng mà chết. Vân Minh Chủ, nàng chân thành nói, ta cùng các sư huyên đi qua thương nghị, quyết định ngay bây giờ cùng huyết điện giải trừ minh ước, cùng bách tộc liên minh kết minh. Vân Phi Dương nhất thời vui. Đi vào Cửu Tiêu Vân Các là làm gì, khẳng định không phải vì kiếm tiền, chủ yếu vẫn là phá hư đối phương cùng huyết điện kết minh quan hệ. Thiếu các chủ đơn phương tuyên bố giải trừ minh ước, thì đại biểu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Còn về cùng bách tộc liên minh kết minh, Vân Phi Dương căn bản không quan tâm, bởi vì chỉ cần bọn họ một mực đang Cửu Tiêu như mây núi, không ra cùng mình đối nghịch, thì vạn sự tốt đẹp. Đương nhiên, người ta đã kết minh, khẳng định đến phối hợp. Vân Phi Dương tại Cửu Tiêu Vân Các ngắn ngủi ở lại. Sau đó thời gian, vì biểu thị kết minh chi nghĩa, hắn không có nhàn rỗi, phân biệt cho tất cả đế cấp đệ tử kiểm tra một lần, xác nhận không có chúng độc. Nhị sư huyên giao số dư, không chỉ có cho 1 triệu khỏa linh thạch, còn đem còn thừa thần huyết giao tất cả cho Vân Phi Dương. Cái đồ chơi này tuy nhiên có thể đột phá tu vi, nhưng ẩn chứa chí mạng độc tố, coi như làm rác rưởi vứt bỏ, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì đau lòng. Vân Phi Dương gần vạn khỏa thần huyết nhận lấy, giao cho Lăng Sa La, để cho nàng phụ trách từng cách đem nội bộ độc tố thay thế. Có thể nói, lần này đến đây ngăn cản Cửu Tiêu Vân Các cùng huyết điện liên minh, Vân Đại Tiện Thần không chỉ có thuận lợi hoàn thành, còn kiếm lời bàn đầy bát đầy. Huyết điện phương diện nếu như biết, kế hoạch không chỉ có bị đánh loạn, cho thần huyết còn bị hắn toàn bộ chiếm hữu, sợ là muốn tức hộp máu. Sự việc phát triển đến nơi đây đã rất hoàn mỹ. Tạm ở một thời gian ngắn, Vân Phi Dương liền có rời đi tính toán. Dù sao giải quyết Cửu Tiêu Vân Các, còn muốn đi giải quyết khó giải quyết nhất huyết điện, chỉ là mang theo Lâm Chỉ Khuê cùng nhị sư huyên bọn người cáo biệt lúc, Cửu Trọng Như Vân Sơn trên ngọn núi đột nhiên lấp lóe ánh sáng, cường thế khí tức tràn ngập mà đến. Là đại sư huyên Trung Linh Thư kinh hỉ nói, hắn muốn xuất quan. Đại sư huyên Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Tại Cửu Tiêu Vân Các có đoạn thời gian gặp qua không ít đệ tử, duy chỉ có chưa thấy qua cái này đại đệ tử. Vù vù cường thế khí tức khuyết tán mà đến, hùng hậu lại nồng đậm. Trung Linh Thư đám người nhất thời khẳng định, đại sư huyên lần này bế quan, tu vi lại tinh tiến không ít, cố khí tức này. Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn cũng không phải là cảm thấy đại sư huyên bạo phát khí tức rất đáng sợ, mà chính là có một loại cảm giác quen thuộc. Làm sao thể nghiệm qua đây? Đúng. Đúng. Đúng. Vân Phi Dương nhớ tới. Nói thầm. Khí tức này bên trong ẩm chứa cảm giác cùng lão tử bất bại rất tương tự. Siêu thần yêu nhiệt 257 chương 2552 bộ vi mệnh. Theo trên ngọn núi hiện ra tức giận thế, cho Vân Phi Dương một loại cảm giác quen thuộc. Sơ qua qua sau, liền nhớ tới lão tử bất bại, giống như cũng có dạng này khí tức bộc lộ. Chẳng lẽ Cửu Tiêu Vân các đại đệ tử lại là lão tử bất bại? Vân Phi Dương không như thế cho rằng, bởi vì vẹn vẹn cảm giác tương tự, trên thực tế giữa hai bên khí thế còn có khác nhau rất lớn. Huống chi lão tử bất bại người một mực đang ngoại giới, như thế nào là Cửu Tiêu Vân các đại đệ tử đây? Đúng vào lúc này, cao ngất sơn phong truyền đến nổ vang, cấm đoán sơn môn vỡ nát, một đạo hồng quang từ bên trong bay lượn mà ra. Hô hô hô, càng thêm nồng đậm cường thế khí thế tràn ngập mà đến, bao phủ tại toàn bộ Cửu Tiêu Vân Các, khiến cho thân ở bên trong đệ tử đều ngửa đầu sùng bái. Cái kia bay ra ngoài, treo giữa không trung hồng quang, đối bọn hắn tới nói, là gần với các chủ siêu cấp tín ngưỡng, là trong lòng thần tượng chập chập. Bế quan này mà ra sân mặt vẫn rất hùng vĩ nha. Vân Phi Dương một bên rất hứng thú nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia treo lơ lửng giữa trời hồng quang, khóe miệng giơ lên mỉm cười đến. Trùng hợp, ánh sáng tán đi, bày biện ra anh tuấn uy vũ nam tử cũng nhìn lại hắn. Hai cái cách xa nhau trăm trượng xa, hai mắt giao phong, toàn bộ thiên địa phảng phất tại trong khoảnh khắc đột nhiên tại bình tĩnh, thậm chí lâm vào tuyệt đối bất động bên trong. Khí thế dừng lại, gió đứng im, thì liền bay xuống lá cây cũng tạm dừng. Loại tình huống này chỉ tồn tại sơ qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Khí thế tiếp tục gào thét, phong nhi tiếp tục gào thét, lá cây tiếp tục chậm rãi rơi xuống. Thân ở trong không gian mọi người cũng không có cảm thấy được. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương lúc, không gian cùng thời gian sẽ có như vậy một chút xíu đình trệ. Chẳng biết tại sao, Vân Phi Dương tại cùng cái kia đại sư huyên đang đối mặt, máu trong cơ thể sôi trào, một cỗ mãnh liệt chiến ý xông lên đầu. Loại này chiến ý cũng không phải khát vọng chiến đấu chiến ý, mà chính là rất là kỳ lạ dâng lên chiến ý. Thật giống như có cái gì lực lượng đang điều khiển hắn. Đứng giữa không trung Cửu Tiêu Vân các đại đệ tử đồng dạng có loại cảm giác này. Hắn máu trong cơ thể thật giống như bị thiêu đốt, có muốn cùng đánh một trận xúc động. Đại sư huyên, đúng vào lúc này, Trung Linh Thư hộp, ngươi không phải nói muốn bế quan ngàn năm à? Thế nào sớm xuất quan nha? Đại sư huyên cười nói, bế quan trong khoảng thời gian này, tâm cảnh thủy chung không cách nào ổn định, lo lắng các sư đệ hội xảy ra bất chắc. Nụ cười ôn tồn lễ độ, khiến người ta dâng lên tắm rửa vui sướng cảm giác. Trung Linh Thư kinh ngạc không thôi. Đại sư huyên đóng lại tử quan, ngoại giới vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không bị kinh động. Không nghĩ tới có thể nhìn trộm ra các sư để sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhị sư huyên nói, đại sư huyên, lúc trước các sư để xác thực có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng may có Vân Minh chủ tương trợ, có thể biến nguy thành an. Vân Minh chủ, đại sư huyên bản năng nhìn về phía Vân Phi Dương. Dù sao tại đây trên núi chỉ có hắn cùng nữ nhân kia là người xa lạ. Vân vực sòng chính, bách tộc liên minh minh chủ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương tử báo danh nói. Đại sư huyên nói. Vài ngàn năm trước, ta từng du lịch vũ trụ. May mắn đi qua vân vực tổ địa. Là sao chưa thấy qua ngươi? Vân Phi Dương cười nói. Ta là vân tộc chi thứ. Mấy năm gần đây mới nhận tổ quy tông. Thì ra là thế. Đại sư huyên có phong độ chắp tay, tự giới thiệu mình cửu tiêu vân các đại đệ tử, bộ vi mệnh. Trung Linh Thư bọn người trong ánh mắt lấp lóe ngạc nhiên. Tại bọn họ trong nhận thức biết. Đừng nói tại bên ngoài. Coi như tại trong tông môn. Đại sư huyên cũng chưa từng chủ động đề cập qua chính mình tên A. Bộ vi mệnh. Không tuân mệnh. Vân Phi Dương cười nói. Tên rất hay. Bộ vi mệnh nói. Ta danh tự có đặc thù hàm nghĩa. Ồ, Vân Phi Dương nói. Có hàm nghĩa gì? Bộ vi mệnh nói. Ngươi hẳn phải biết. Trên đời này có rất nhiều mệnh cách đi. Hơi có nghe thấy. Vân Phi Dương nói. Nào chỉ là nghe qua a. Chính mình mệnh cách chính là thiên mệnh chọn lựa. Là rất nhiều mệnh cách bên trong mạnh nhất ba cách một trong. Bộ vi mệnh nói. Tên của ta chính là căn cứ tự thân mệnh cách lấy. Lấy mệnh cách mệnh danh tên thật là có ý nghĩa. Vân Phi Dương cười nói. Không biết các hạ mệnh cách là cái gì? Ngoài miệng hỏi. Trong lòng suy nghĩ. Cái gì dạng mệnh cách? Cùng tên hắn có liên quan đâu? Không nghĩ ra. Nghĩ không ra. Mệnh cách thì cùng thiên địa thuộc tính. 3000 đại đạo một dạng nhiều không kể xiết. Ai có thể chỉ dựa vào tên. Liền có thể đoán ra mệnh cách đến đây. Bộ vi mệnh cười nói. Tên của ta gọi bộ vi mệnh. Mệnh ta cách thì là thiên mệnh không thể trái. Còn tại trầm tư suy nghĩ Vân Phi Dương. Nghe được thiên mệnh không thể trái năm chữ sau. Thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Tiếp theo cả kinh nói. Ngươi là thiên mệnh không thể trái? Trung Linh Thư có khoe khoang ý vị nói ra. Không tệ. Đại sư huyên của ta cũng là hảo hãn vũ trụ bên trong. Mạnh nhất ba cái mệnh cách một trong. Đây không phải tại châm chọc Vân Phi Dương. Là thật là sư huyên mệnh cách cảm thấy thật sâu tự hào. Đâu chỉ Trung Linh Thư. Chỉnh cái tông môn bất luận cái gì một tên biết rõ mệnh cách cao thấp đệ tử. Đều đối đại sư huyên sùng bái đầu dạp xuống đất. Nếu như nắm giữ thiên mệnh chọn lựa. Thiên mệnh khó dò. Thiên mệnh không thể trái ba loại mệnh tùy ý một. Tu luyện này thần thông liền có thể làm ít công to. Đoạn văn này là Vân Phi Dương tại thu hoạch được đại mệnh vận thuật bí tịch sau. Phía trên chỗ ghi chép nội dung. Cũng làm cho hắn biết được. Ban đầu tới thiên địa ở giữa còn có loại thứ ba cùng thiên mệnh có quan hệ mệnh cách hiểu rõ. Hiểu rõ khó trách sẽ có cùng loại lão tử bất bại cảm giác. Vân Phi Dương nỉ non nói. Lúc trước tràn ngập ở trong lòng nghi hoặc ở tên này đại đệ tử nói ra mệnh cách sau triệt để cởi ra. Mình là trời mệnh sở quy. Lão tử bất bại là thiên mệnh khó dò. Người này thì là thiên mệnh không thể trái. Ba cách đều là thiên mệnh mệnh cách. Đều có điểm giống nhau. Gặp sau đó sẽ có đặc thù cảm giác. Khẳng định rất bình thường. Vân Minh Chủ. Bộ vi mệnh cười nói. Nếu như không có đoán sai lời nói. Ngươi hẳn là cũng có ngày mệnh mệnh cách đi. Cái gì? Trung Linh Thư miệng đều mở lớn. Cả kinh nói. Hắn cũng có thiên mệnh mệnh cách. Nhị sư huyên chờ người thần sắc đại biến. Cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng có thiên mệnh mệnh cách. Chính mình đã có thể phát giác được đối phương có cùng loại lão tử bất bại khí tức. Hắn khẳng định cũng có thể phát giác được. Gạt không có ý nghĩa. Trung Linh Thư cùng nhị sư huyên trên mặt xuất hiện chấn kinh càng thêm nồng đậm. Bộ vi mệnh nói. Thiên mệnh mệnh cách hết thảy tồn tại ba loại. Không biết Vân Minh Chủ nắm giữ loại nào đâu. Vân Phi Dương cười nói. Vân mố mệnh cách là thiên mệnh chọn lựa. Trung Linh Thư nghe được sau. Tâm cảnh dần dần lạnh đi. Cũng đắng chát ám đạo. Nguyên lai tên này. Có thể cùng đại sư huyên sánh ngang mệnh cách cũng may đã tán đồng Vân Phi Dương. Đối với hắn tràn ngập cảm ơn. Cái này muốn hoàn toàn như trước đây căm hận đi xuống. Khi biết mệnh cách sau khẳng định sẽ bị đả kích lần nữa thổ huyết. Nhị sư huyên mấy người cũng tỉnh táo lại, trong lòng không có đắng chát, ngược lại càng nhiều là giải thoát cùng tiêu tan. Khó trách cái này đến từ ngoại giới vân vực sòng chính, có cường hãn như thế thực lực, hội yêu nghiệt như thế. Nguyên lai có thế gian mạnh nhất mệnh cách a, chính mình thua với hắn, tuyệt không tiếc nuối, tuyệt không ủy khuất. Siêu thần yêu nghiệt 257 chương 2553 thiên mệnh chọn lựa vơ. Sợ. Thiên mệnh không thể trái. Trung linh thư mấy tên nửa bộ sư huyên bại bởi Vân Phi Dương. Tuy nhiên tâm phục khẩu phục, nhưng Thủy Trung rất buồn bực. Hắn thế nào mạnh như thế cho tới hôm nay. Biết được cái này vân vực sòng chính giống như đại sư huyên, nắm giữ thiên mệnh mệnh cách, mới hiểu thông suốt. Khó trách hội mạnh như thế. Như thế yêu nhiệt vũ giả thực lực có thể căn cứ thiên phú đến quyết định, có thể căn cứ ngày sau chăm chỉ đến quyết định. Nhưng càng nhân tố trọng yếu còn có mệnh cách. Mệnh cách bẩm sinh, vác cực kỳ cường hãn mệnh cách võ giả khẳng định khác hẳn với tầm thường. Đây chính là hàng bắt đầu. Tuy nhiên rất tàn nhẫn, nhưng chân thực tồn tại. Cư nhiên hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Bởi vì là thiên cho, là nhân lực không thể chi phối. Đương nhiên, thiên đạo thời vận, những cái kia so người khác chậm, có thể dựa vào ngày sau nỗ lực đến siêu việt trước mặt, từ đó làm đến lính chạy. Nhưng đáng sợ nhất, lớn nhất tuyệt vọng là nắm giữ thật tốt thiên mệnh cùng tư chất người, cũng càng thêm siêng năng, càng thêm nỗ lực. Vân Phi Dương là thuộc về sau người. Tuy nhiên thượng thiên cho một loại yêu nghiệt mệnh cách, nhưng theo thượng thế đến đương thời, đều là đao thật kiếm thật tu luyện. Phụ thân đã từng nói, Trung Linh Thư nỉ non nói, thiên mệnh chọn lựa mệnh cách sở hữu giả, chính là trời cao con cưng. Bất cứ lúc nào đều sẽ phát động cơ duyên. Hắn có được hôm nay tu vi, khẳng định được ít lời không nhỏ. Nhị sư huyên bọn người không ngừng hâm mộ. Trời cao con cưng, đây là nhiều sao may mắn, nhiều sao bưu hãn mệnh cách a. Nếu như có thể, chính mình tình nguyện dùng đại lượng thọ nguyên, dùng hết thầy, đem đổi lấy loại này nhịp thiên mệnh cách. Trung cô nương, Vân Phi Dương lắc đầu nói, ngươi chỉ nghe nói thiên mệnh chọn lựa mệnh cách có thể mang đến không ít cơ duyên, lại không biết còn mang đến càng nguy hiểm bao nhiêu. Hắn hơi ngưng lại, chân thành nói, Vân mố có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào không phải mệnh cách, dựa vào là mình. Mệnh cách mang đến ưu thế, chỉ là để hắn so người khác may mắn điểm, tỉ như thu hoạch được không ít cơ duyên. Nhưng cơ duyên bên trong nguy hiểm lại dựa vào thực lực, dựa vào bá lực lần lượt xông tới. Giả dụ đem loại này mệnh cách cho người khác, đồng dạng gặp được đủ loại cơ duyên và kỳ ngộ, nhưng có hay không đảm lượng đi vào, có hay không mệnh sống sót liền không nói được. Thậm chí tại Vân Phi Dương kế thừa loại này mệnh cách trước, một nhóm kia phê kế thừa loại này mệnh cách may mắn, cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn hiện tại tầng thứ. Nói tóm lại, Vân Phi Dương thiên mệnh chọn lựa mệnh cách, vì hắn mở ra phiến phiến cơ duyên đại môn, cũng vì mở ra phiến phiến thông hướng tử vong đại môn, cũng coi như họa phúc tương y đi. Không tệ. Bộ Vi Mệnh đồng ý nói, trong thiên địa này vô luận mệnh cách, tư chất thậm chí thể chất, đều chẳng qua là một loại phụ trợ. Võ giả chân chính cường đại, còn muốn quyết định bởi tự thân. Lời nói là như thế nói, nhưng Trung Linh Thư cùng Nhị Sư Huyên bọn người vẫn rất hâm mộ. Vân Minh Chủ, Bộ Vi Mệnh cười nói, ta nhìn ngươi khí tức hùng hậu, cảnh giới cần phải đã đạt nửa bước. Ngươi ta cùng là thiên mệnh mệnh cách, không bằng luận bàn một chút như thế nào chính có ý đó. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, hai loại mệnh cách gặp, liền bắt đầu thôi phát chiến ý. Coi như đối phương không đề cập tới, hắn khẳng định cũng sẽ khiêu chiến. Mời Vân Phi Dương cùng Bộ Vi Mệnh bay ra Cửu Tiêu Vân Các, bay ra Cửu Trọng Như Vân Sơn, rơi vào để Cửu Trọng Thiên bên trong. Đây là một loại ăn ý. Hy vọng thật tốt chiến đấu, không bị ngoại giới quấy dày, cũng không đi quấy dày ngoại giới. Xoát, Nhị Sư Huyên một tay phất lên, tại Cửu Tiêu Vân Các trên không ngưng tụ màn sáng, ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm hai người. Lâm Chỉ Khuê, Trung Linh Thư bọn người nhao nhao nhìn sang, hiển nhiên vô cùng để ý. Hai cái thiên mệnh mệnh cách vác người ở giữa giao thủ nhị sư huyên. Tam đệ tử hỏi thăm, đại sư huyên cùng Vân Minh Chủ, ai mạnh ai yếu đâu? Nếu như đổi lại trước kia, nhị sư huyên khẳng định nhận vì đại sư huyên mạnh. Nhưng biết được Vân Phi Dương nắm giữ thiên mệnh chọn lựa mệnh cách, nhất thời khó có thể kết luận. Tại trên thực lực ai mạnh ai yếu, Trung Linh Thư nói, khẳng định là đại sư huyên mạnh. À, cái này cũng không phải xem thường Vân Phi Dương, là bởi vì vấn đề thân phận, để cho nàng vô điều kiện tin tưởng đại sư huyên. Cũng tỉ như Lâm Chỉ Khuê cũng là tin tưởng chính mình nam nhân mạnh hơn bộ vi mệnh. Đề cửu trọng thiên, Vân Phi Dương treo ở phía nam, bộ vi mệnh treo ở phía bắc, hai người cách xa nhau khoảng cách ước ngàn trượng hai bên. Vù vù hai cỗ khí tức lan tràn ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, bộc lộ ra khủng bố uy áp. Loại khí tức này cũng không phải là thiên địa thuộc tính, cũng không phải đạo ý cùng pháp tắc. Thậm chí thông qua màn sáng mọi người, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được. Đây là thiên mệnh chi lực. Hai loại tướng đồng mệnh cách gặp được sau bị kích phát ra đến độc có khí tức. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại nhiều lần trong lúc giao thủ, cũng có loại này đặc thù mệnh cách khí tức tồn tại. Chỉ là khi đó cả hai tu vi cùng tầng thứ không cao, không có viết ra tất yếu. So huyền đầu, so linh hồn, vẫn là luận võ khí bộ vi mệnh nói. Vân Phi Dương cười nói, trước so huyền đầu đi. Cái gọi là so huyền đầu, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, cũng là so đấu thân thể, so đấu thuần túy nhất lực lượng. Bộ vi mệnh đạt được đáp lại, hai tay hơi một nắm, cường thế lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Xoát, đột nhiên hắn cất bước mà ra, trong nháy mắt tới gần, nắm tay phải mang theo lay trời chấn địa lực lượng oanh tới. Cái tốc độ này thật nhanh, nhưng Vân Phi Dương vẫn là bắt được, không cam lòng yếu thế. Hữu trường hóa quyền, bạo phát bên trong thân thể tinh thuần nhất lực lượng chính diện nghênh đón. Oanh, hai cỗ lực lượng tại đệ cửu trọng thiên mãnh liệt va chạm, khiến cho không gian kịch liệt vặn vẹo. Thật mạnh a, Trung Linh Thư trợn mắt hốc mồm. Lần đầu giao thủ liền đem vững chắc để cửu trọng thiên chấn thành dạng này, tiếp tục đánh xuống, sợ muốn phân mảnh. Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh lần đầu đối kháng, cũng không có phân ra thắng bại đến. Hai người hóa thành lưu quang, ngưng tụ thực lực bản thân, tại thương không điên cuồng quấn đấu. Oanh oanh, trong lúc nhất thời, để cửu trọng thiên tại bọn họ không đoạn giao thủ hạ, không ngừng bạo phát lực lượng hạ, trở nên như là thủy triều khó thở mặt hồ. Sư hoa, vặn vẹo không gian bắt đầu vỡ ra, cũng như giống như mạng nhện lan tràn ra, cuối cùng nhất đem trọn cái thiên địa bao trùm. Mọi người khóe miệng co giật. Giao thủ ngắn ngủi, chỉ là lấy thuần túy nhất lực lượng giao đấu, liền đem để cửu trọng thiên chấn động đến phân mảnh. Cái này phải vận dụng thuộc tính cùng pháp tắc chi lực, há không triệt để sụp đổ? Nhị sư huyên khổ sở nói. Xem ra đại sư huyên lúc trước cùng chúng ta luận bàn, một mực đang áp chế tu vi a. Màn sáng bên trên, bộ vi mệnh mỗi lần công kích, mỗi lần hình thành lực lượng, đều xa mạnh hơn xa trước kia cùng mình luận bàn lúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giờ này khắc này hắn tại chính thức chiến đấu. Lúc trước cùng sư đệ ở giữa luận bàn, lo lắng thương tới tự tôn, thủy chung áp chế. Tam đệ tử nói, khó trách các chủ từng nói qua, đại sư huyên nếu như kiên định không thay đổi tu luyện, tương lai tất nhiên có thể bước vào đại đạo huyền tiên, tiến vào hồng mông chi cảnh, nâng lên hồng mông chi cảnh. Ánh mắt mọi người lấp lóe vô hạn hướng tới lộng lẫy. Tại bọn họ trong nhận thức biết, trở thành một tên đại đạo huyền tiên cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là đột phá sau này có tư cách tiến vào hồng mông chi cảnh. Oanh, đúng vào lúc này, màn sáng phía trên lần nữa truyền đến tiếng vang. Lần lượt đấu mấy trăm lần hợp hai cái thiên mệnh mệnh cách người, rốt cuộc tách ra. Bộ vi mệnh ổn định thân thể, nói, Người ta thân thể ngang tay sàn sàn nhau, không bằng so một lần linh hồn lực có thể vân phi dương nhiệt huyết sôi trào nói.